Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 421, ta là làm đứng đắn buôn bán. Bắc thần tinh, 73 vực. Lâm Tú đi ở một tòa thành thị đầu đường, bên người đi qua các loại hình thù kỳ. Quái vũ trụ chủng tộc, hắn nhìn không chớp mắt, đắm chìm trong thế giới của mình bên trong, suy tư như thế nào tại trong thời gian ngắn nhất làm đến số lớn. Thiên viêm tiền. Bất kể là tiếp chúng nữ tới đây tu hành, vẫn là mua trong vũ trụ thiên tài địa bảo đột phá cảnh giới, lại hoặc là đạt được những cái kia các hệ công pháp, đều không thể rời đi tiền. Lâm Tú đã từng đối kiếm tiền rất thành thạo, nhưng ngàn viêm tinh không phải. Lam tinh, hắn trước kia những cái kia kiếm tiền thủ đoạn, ở đây là không thể thực hiện được. Vừa tới nơi này thời điểm, vị kia mị tộc dẫn đường, ngược lại là nói cho Lâm Tú một chút tại Bắc thần tinh kiếm tiền phương pháp. Phổ biến nhất, cũng là nhiều người nhất lựa chọn phương pháp, chính là lợi dụng đá không gian, truyền tống đến một chút vô chủ hoang vắng tinh hệ, tìm kiếm các loại tài nguyên, cầm tới Bắc thần tinh bán ra. Loại phương pháp này tốn thời gian phí sức, mà lại muốn nhìn vận khí, đại bộ phận tầm bảo người, cả một cái vũ trụ năm cũng không có thu hoạch, ngược lại sẽ bạch bạch góp đi vào hai viên đá không gian. Lâm Tú không có cách nào lựa chọn loại phương pháp này, thứ nhất là đến tiền quá chậm, thứ hai, hắn chỉ còn lại một viên đá không gian, vô luận đi đâu đều rốt cuộc không về được. Mà lại loại phương pháp này, cũng rất nguy hiểm, tại Bắc thần tinh, an toàn có thể đạt được tuyệt đối cam đoan, rời đi Bắc thần tinh, liền không lại thủ pháp. Luật đế quốc bảo vệ, chuyện giết người đoạt bảo thường có phát sinh. Trừ tầm bảo, còn có thể lựa chọn gia nhập Bắc thần quân. Nguyên cảnh nhất trọng thực lực, tại trong vũ trụ coi như không lên yếu đi, có thể trở thành Bắc thần tinh ngoại vi quân đội, chức trách là tuần thú Bắc thần tinh hệ từng cái tinh cầu, tiêu diệt một chút vũ trụ trùng tộc, phụ trách tư nguyên tinh khai thác. Gia nhập Bắc thần quân về sau, là có thể miễn trừ phí tổn, trực tiếp ở nơi này. Nhưng công việc này có nhất định tính nguy hiểm, có vẫn lạc khả năng. Nguy hiểm hay không, Lâm Tú cũng không sợ, hắn tự vệ bản sự cũng không tệ lắm. Chỉ là Bắc thần quân ngoại vi quân đội thu nhập cũng không phải là rất cao, rất nhiều vũ trụ chủng tộc nguyên cảnh gia nhập Bắc thần quân, chỉ là vì miễn phí thu hoạch nơi này ở lại tư cách. Nếu như Lâm Tú chỉ có một người, ngược lại là không quan trọng, nhưng hắn còn có một đại gia tử, khẳng định được tìm đến nhiều tiền lại kiếm tiền nhanh biện pháp. Chỉ là, loại phương pháp này nếu như tồn tại, người khác chỉ sợ sớm đã chèn phá đầu, cho dù tới lượt không đến hắn, hắn nhất định phải phát huy bản thân ưu thế, mở ra lối riêng. Ngay tại Lâm Tú vì thế mà phiền não lúc, bên tai bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng nhạc. Hắn lần theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, nhìn thấy tại nơi nào đó góc đường, ngồi một tên vũ trụ dị tộc, trong tay hắn cầm một cái cùng loại với huân đồ vật tại thổi, tiếng nhạc nghẹn ngào, như khóc như tố. Ở phía trước của hắn, vây đứng một chút thân ảnh, bọn hắn lẳng lặng nghe tiếng nhạc, thỉnh thoảng sẽ ném xuống một hai cái thiên viêm tiền. Lâm Tú sửng sốt một chút. Bắc thần tinh cũng có lang thang ca sĩ. Vũ trụ chủng tộc cũng nghe âm nhạc. Bất quá rất nhanh hắn liền ý thức được, âm nhạc là không phân quý tiện cùng giàu nghèo, không phân ngôn ngữ, không phân biên giới, cũng không phân chủng tộc, cho dù là đến từ bất đồng tinh hệ, bất đồng chủng tộc, đều có thể từ âm nhạc ở bên trong lấy được một loại giống nhau đồ vật. Tỉ như trên Lam Tinh, các quốc gia ngôn ngữ đều không tương thông, nhưng âm nhạc nhưng có thể tại khác biệt quốc gia người bên trong, dẫn phát một dạng cộng minh. Nhìn thấy đầu đường một màn này, Lâm Tú trong lòng khẽ động. Số tiền này, hắn cũng có thể kiếm. Hắn đối với âm nhạc mặc dù không có rất sâu nghiên cứu, kỹ nghệ bên trên không sánh bằng Thải Y cùng Minh Châu, nhưng hắn thế nhưng là có được từ trước tới nay cái thứ nhất nguyên cảnh âm chi dị thuật, căn bản không cần quá cao thâm kỹ nghệ, liền có thể xúc động người nghe nội tâm. Trước kia, Lâm Tú thường xuyên cùng Thải Y đàn tiêu hợp tấu, hắn không gian tùy thân bên trong, liền có không ít nhạc cụ. Lâm Tú tiện tay lấy ra một chi động tiêu, bất quá nhưng không có ở đây diễn. tâu. Người khác dẫn dắt hắn kiếm tiền con đường, hắn ngược lại đến đoạt người. Khác sinh ý, đây không phải là người làm sự tình. Vì không ảnh hưởng người kia, Lâm Tú cố ý đi tới nơi này tòa thành trì một chỗ. Khác, tìm một người lưu lượng lớn góc đường, từ không gian tùy thân lấy ra. Một cái chén, để dưới đất. Nghĩ nghĩ, hắn lại đem chén thu hồi đi, tìm một cái chậu thay đổi. Đường đường nguyên cảnh cường giả, vậy mà tại đầu đường mãi nghệ, nghe có. Chút xấu hổ, nhưng Lâm Tú cũng không có biện pháp, hắn còn có nhiều lão bà. Như vậy phải nuôi, kiếm tiền nuôi gia đình nha, không xấu hổ. Hắn đem dài tiêu xích lại gần bên miệng, rất nhanh, thì có uyển chuyển tiếng. Nhạc du dương vang lên. Âm chi dị thuật vận chuyển kia một cái chớp mắt, trên đường phố, vô số người. Đi đường thân thể rung lên, dừng bước, phản phất bị bóp tiếng lòng. Một tên phong vận mị tộc phụ nhân đứng tại góc đường, nước mắt nhịn không. Được cuồn cuộn mà xuống, không biết vì cái gì, cái này thê mỹ tiếng nhạc, gợi. Lên nội tâm của nàng chỗ sâu bất kham nhất quay đầu ký ức. Trượng phu của nàng, vì thoát khỏi nàng tộc nô lệ thân phận, trả giá cái giá. Bằng cả mạng sống, đưa nàng đưa đến Bắc Thần Tinh, nàng vì ở đây sống sót, cả. Cho một vị xấu xí phú thương, sau này, kia phú thương tại một lần xuất hành. Bên trong, tao ngộ đạo tặc vũ trụ, tính cả thân tín của hắn, cùng chết ở những tinh hệ khác. Nàng thừa kế tài sản của hắn, thu hoạch rất nhiều, lại duy chỉ có mất đi vui vẻ. Cái này tiếng nhạc, tự hồ có một loại ma lực thần kỳ, nhường nàng nội tâm. Biến vô cùng yên tĩnh, không còn có bất kỳ ưu thương. Nàng ánh mắt, không khỏi nhìn về diễn tấu ra cái này tiếng nhạc thân ảnh. Một tên trẻ tuổi vũ trụ chủng tộc, ngây ngốc đứng tại chỗ, cái này tiếng nhạc, để. Hắn nghĩ tới hắn tộc đàn, bọn hắn đem hắn đưa đến nơi này, cho hắn tự do, đại. Giới là cả tộc đàn, từ đây trở thành tộc khác nô bộc. Những năm gần đây, hắn một mực tại vì thế mà hối hận tự trách, nội tâm mỗi. Thời mỗi khắc đều ở đây chịu tra tấn, nhưng cái này tiếng nhạc, lại làm cho hắn. Nội tâm khó được bình tĩnh trở lại. Một tên khác hình dạng xấu xí, nhưng trên thân khí tức thập phần cường đại vũ. Trụ chủng tộc, nghe lọt và tai tiếng nhạc, không khỏi nhớ lại đi qua trong mấy. Trăm năm, hắn bốc lên nguy hiểm tính mạng, không ngừng tiến về vắng vẻ tinh. Vực tìm kiếm tài nguyên, tất cả thu hoạch, đều đổi thành thiên viêm tiền, đem. Đổi lấy lưu tại nơi này tư cách, đến cùng có đáng giá hay không? Ý nghĩ thế này, thường xuyên để hắn sinh ra sâu đậm bản thân hoài nghi. Nhưng giờ phút này, hắn nội tâm cũng không so bình tĩnh, trong đầu một ít. Phân tạp suy nghĩ biến mất, tâm tình rộng mở trong sáng. Đối với Bắc Thần Tinh bên trên cư dân tới nói, nơi này cũng không phải là bọn. Họ hành tinh mẹ, cái này tiếng nhạc du dương, hoặc nhiều hoặc ít khơi dậy bọn. Họ cảm giác nhớ nhà, lại lấy một loại ma lực thần kỳ, giúp bọn hắn hóa giải nhớ. Nhà sinh ra vẻ u sầu. Lâm Tú một khúc thôi, bất đồng vũ trụ chủng tộc, đã ba tầng trong ba tầng. Ngoài đem hắn vây lại. Đám người phía trước nhất, thậm chí còn có mấy tên Bắc Thần vệ. Ken. Một viên thiên viêm tiền rơi vào trong chậu, phát ra thanh thúy tiếng vang. Xoạt. Từng mai thiên viêm tiền rơi vào trong chậu, rất nhanh liền đem đáy. Bồn hiện lên một tầng. Nhìn xem những này vũ trụ chủng tộc, Lâm Tú nhớ lại mới tới Lam Tinh hắn, tại. Một đoạn thời gian rất dài bên trong, đều dựa vào thải y thanh âm, đến giải. Quyết nội tâm tịch mịch cùng ưu sầu. Thừa dịp tâm tình của bọn hắn vẫn còn, Lâm Tú không có đình chỉ, lại tiếp tục. Thổ. Lâm Tú trước mặt trong chậu, thỉnh thoảng truyền đến đinh đinh đương đương. Tiếng vang, thẳng đến đếm khúc về sau, bọn hắn rớt tiền tần suất mới giảm. Xuống. Lâm Tú một bên thổi, vừa quan sát, kỳ thật nguyện ý cho hắn ném thiên viêm. Tiền, chỉ là trong đó một bộ phận rất nhỏ người, có mấy vị thậm chí ném nhiều. Lần. Xem ra, chơi sung không chỉ có là nhân loại thiên tính, đối với mấy cái này vũ. Trụ chủng tộc tới nói cũng giống như nhau. Phát hiện tiếp tục thổi đã không thể được đến càng nhiều khen thưởng, Lâm Tú. Liền định thu tay lại, chuẩn bị chuyển sang nơi khác thử lại lần nữa. Ken. Một tên người mặc áo giáp màu đỏ Bắc Thần vệ, ném một viên thiên viêm tiền. Tại Lâm Tú trong chậu, nói, Ta còn chưa từng nghe qua như thế êm tai diễn tấu. Đây là thưởng ngươi. Lâm Tú hai mắt tỏa sáng, hắn nhìn rất rõ ràng, viên kia thiên viêm tiền, là 100. Mặt giá trị. Ngay từ đầu không hiểu thiên viêm tiền quý giá, Lâm Tú cho kia tiếp dẫn sứ. 100 tiền qua, bây giờ còn tại đau lòng, giờ phút này trong lòng cuối cùng thư. Thái Chúc, nói, cảm ơn. Kia bắt thần vệ trước khi đi, còn nhắc nhở hắn một câu, đừng quên nộp. Thuế. Lâm Tú đang định chuyển sang nơi khác, một đạo làn gió thơm phất qua, Lâm. Tú trước mặt, xuất hiện một vị mị tộc phụ nhân, đầu nàng mọc ra hai sừng, sau. Lưng còn có một đối tiểu xảo cánh chim, nhìn xem Lâm Tú nói. Ngươi diễn tấu. Rất tốt. Lâm Tú mỉm cười nói. Cảm ơn phu nhân thích lệ. Cái này mị tộc phụ nhân dung mạo rất có phong vận, mị tộc cùng nhân tộc rất giống, thẩm mỹ vậy giống nhau y hệt, Lâm Tú thái độ đối với nàng rất tốt. Không phải là bởi vì nàng xinh đẹp, mà là bởi vì vừa rồi là thuộc nàng ném tiền. Ném nhiều nhất. Phụ nhân nhìn xem Lâm Tú, do dự một lát, nói, ngươi có thể hay không đến. Trong nhà của ta, vì ta diễn tấu, mỗi cái tinh lúc, ta có thể trả cho ngươi 100. Thiên viêm tiền. Nhất tinh thì so một cái lam tinh ngày còn rất dài một tí tẹo như thế, liền xem. Như một ngày, mỗi ngày 100 thiên viêm tiền, 10 ngày chính là 1.000. 100 ngày chính là 1.000, một cái vũ trụ năm, gần 20.000 thiên. Viêm tiền, Lâm Tú dám khẳng định, nàng nói diễn tấu. Là muốn thêm dấu. Ngoặc kép. Lâm Tú nghiêm mặt, lập tức nói, phu nhân, ngươi sợ rằng hiểu lầm, ta là làm. Đứng đắn buôn bán. Mị tộc phụ nhân nhìn xem cái này trương mặt túng tiếu, mím môi, nói, một cái. Vũ trụ năm, ta cho ngươi 50.000 thiên viêm tiền, hiện tại liền có thể. Trước cho ngươi 20.000. Lâm Tú yết hầu giật giật, 50.000 thiên viêm tiền, đầy đủ Lâm Tú tướng. Linh quân các nàng tất cả đều nhận lấy rồi. Cái này khiến hắn rất khó xử lý a. Bất quá cuối cùng, Lâm Tú vẫn kiên trì ở bản tâm, nói. Phu nhân nếu muốn nghe ta diễn tấu, có thể thường xuyên đến nghe, trong nhà của ta còn có thê tử. Chỉ có thể đối phu nhân nói xin lỗi. Gặp hắn thái độ kiên quyết. Mỹ phụ nhân kia cuối cùng không có miễn cưỡng. Chỉ là thở dài một cái rời đi thời điểm, còn tại Lâm Tú trong chậu đồng. Thả mấy cái thiên viêm tiền, mỗi một mai, đều là 100 mặt giá trị. Chờ đến Mỹ phụ nhân rời đi về sau, Lâm Tú đếm, tính đến phụ nhân kia cùng. Bắt thần vệ đại ngạch khen thưởng, trong chốc lát này, hắn liền kiếm được 862 thiên viêm tiền. Hành tẩu vũ trụ, kỹ nhiều không ép thân. Nếu như mỗi lần đều có thể gặp được hào phóng như vậy phú bà, hắn rất nhanh. Liền có thể đem định cư nơi này chi phí kiếm về. Cố gắng nữa cố gắng, mua căn phòng lớn, đem nương tử nhóm nhận lấy, ở. Trong tầm tay. Công tử Đường Tú. Audio truyện chấm ORG. Chương 422, về nhà. Hành tẩu vũ trụ, kỹ nhiều không ép thân. Một lát sau, Lâm Tú tiền kiếm được. Tăng thêm hắn vốn có, liền đầy đủ mua. Một khối đá không gian, có hai khối đá không gian, hắn liền có thể về Lam Tinh. Một chuyến. Đương nhiên, Lâm Tú cũng không có quên nộp thuế. Tại Bắc Thần Tinh chỗ kiếm mỗi một bút tiền, đều muốn nộp thuế, tra không? Được không cần phải nói, một khi bị tra ra trốn thuế lậu thuế, hậu quả thế nhưng. Là cực kỳ nghiêm trọng, nhẹ thì bị phạt đào mấy năm mỏ, nặng thì trực tiếp bị. Đánh nhập nô tịch, cả một đời bị người thúc đẩy. Cho dù Lâm Tú có nộp thuế giác ngộ, nhưng hắn làm từ thành thuế ti ra tới lúc. Vẫn là một bộ hoài nghi nhân sinh biểu lộ. Hắn vừa mới kiếm 862 thiên viêm tiền, chỉ còn lại 400. 31, Bắc Thần Tinh thuế suất, thế mà là 50%, mặc kệ làm cái gì sinh ý. Đều muốn đem thu nhập một nửa nộp lên trên. Đen, thật mẹ nó đen. Lâm Tú trong lòng thầm mắng một câu, nhưng phàn nàn thì phàn nàn, ai cũng. Vô pháp phản kháng đế quốc cường đại máy móc. Rơi vào đường cùng, hắn lại cầm lên hắn tiêu, thay đổi cái địa phương, tiếp tục. Thổ. Một tòa ở lại vực rất lớn, Lâm Tú trừ khi hắn ở thành thị hoạt động, còn có thể. tiến về những thứ khác thành thị, lấy hắn âm chi dị thuật, lại thêm độc tâm, có thể dễ dàng biết rõ, những cái kia cực hào phóng khách nhân muốn nghe cái gì. Nhạc khúc sung sướng, bi thương, nhẹ nhàng, thư giãn, cái này khiến Lâm Tú rất nhanh liền trở thành phụ cận vài tòa thành trì, được hoan nghênh nhất vũ trụ nhạc sĩ. Liền ngay cả một chút Bắc Thần Quân, vậy thường xuyên tới nghe hắn diễn tấu. Cũng không phải là tất cả vũ trụ chủng tộc đều hiểu âm nhạc, nhưng tất cả vũ trụ chủng tộc đều thưởng thức âm nhạc. Đây là một loại không cần học tập, sở hữu chủng tộc trời sinh liền hiểu ngôn. Ngừ. Một chút kỹ nghệ tinh xảo nhạc sĩ, cho dù là tại ngàn viêm tinh, vậy có được rất cao địa vị, nghe nói ngàn viêm tinh vực vực chủ, chính là một vị thích âm nhạc cường giả. Đương nhiên, nhạc sĩ địa vị, chỉ là hư giả địa vị, loại địa vị này đến từ nghệ thuật bên trên tạo nghệ. Địa vị chân chính, vẫn là cần nhờ thực lực còn tranh thủ. Giờ phút này, Lâm Tú trước mặt, thiên viêm tiền như cốc chồng bình thường. Chất đống. Cách hắn lần thứ nhất diễn tấu kiếm tiền, đã qua một tháng, trong một tháng. Này, hắn bôn ba mấy cái thành thị, thu hoạch chính là chỗ này một đống thiên viêm tiền. Đây đều là hắn một viên kiếm được vất vả tiền, đại khái không hề đến hai vạn thiên viêm tiền dáng vẻ. Lâm Tú không có ở kiếm đủ một viên đá không gian thời điểm, liền lập tức trở về. Giống như là ra ngoài làm công trượng phu, bên ngoài bôn ba một năm tròn. Cuối cùng lại tay không mà quay về, coi như các nàng không ngại, chính Lâm Tú cũng sẽ để ý. Hắn đi tới thiên viêm điện, dùng bốn thiên viêm tiền, mua hai viên đá không gian, lưu một viên dự bị, để phòng vạn nhất. Sau đó, Lâm Tú lại đi tới một cái quầy hàng bên cạnh, nơi này mua bán là các hệ thần thuật phương pháp tu hành, Lam Tinh bên trên dị thuật, đều là trăm ngàn. Năm qua, nhiều đời chính nhân loại lục lọi ra tới, mà trong vũ trụ thần thuật, đã trải qua vô số ức năm phát triển cùng hoàn thiện, càng có thể phát huy ra các hệ năng lực uy lực. Đồng dạng thực lực, tương tự năng lực, Lam Tinh thổ dân, tuyệt đối không thể nào là vũ trụ chủng tộc đối thủ, bất kể là đối năng lực vận dụng, vẫn là các loại thủ đoạn, cái sau đều muốn dẫn trước không chỉ một bậc. Nơi này mua bán phương pháp tu hành, đều là thường thấy nhất cũng là bình thường nhất, một chút chủng tộc mạnh mẽ bên trong, còn có một số bí pháp, sẽ không dễ dàng gặp người. Tại Bắc Thần Tinh, chỉ cần có tiền, tại đế quốc cho phép bên trong phạm vi, làm bất cứ chuyện gì đều là hợp lý. Cho dù là Lâm Tú một hơi mua tám hệ pháp quyết, trong quầy tên kia dị tộc, cũng chỉ là nhìn nhiều hắn hai mắt, có chút chủng tộc đích thật là có một loại nào đó thu thập đam mê, chỉ cần hắn thanh toán đầy đủ tiền, bọn họ là sẽ không hỏi nhiều. Những cơ sở này phương pháp tu hành, đều là đặc thù kim loại thư tịch, phía trên dùng vũ trụ ngữ viết, giá cả so với thương phẩm khác, cũng không làm sao đắt đỏ. Từ 1.500 đến 2.000 tiền không giống nhau. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, cái này năm loại năng lực phương pháp tu hành là 1.500 thiên viêm tiền. Phong, lôi, băng thì là 2 thiên viêm tiền. Đến như quang, ám, niệm lực, không gian năng lực phương pháp tu hành, nơi này không có bán ra. Quang chi tộc, ám chi tộc, không gian nhất tộc, niệm lực nhất tộc. Riêng phần mình thống trị một mảnh so ngàn viêm tinh vực còn lớn hơn tinh vực, bọn hắn cũng là trong vũ trụ duy nhất có loại năng lực này chủng tộc, phương pháp tu hành là không truyền ra ngoài. Mua những này đồ vật, Lâm Tú một tháng qua tiền kiếm được, còn kém không bao nhanh đã xài hết rồi, toàn thân cao thấp, chỉ có một thiên viêm tiền. Không đến. Một lần tiêu phí nhiều như vậy thiên viêm tiền, kia dị tộc còn phụ tặng hắn một quyển sách. Lâm Tú lật ra nhìn một chút, quyển sách này bên trên ghi lại, là như thế nào lớn nhất hiệu suất, đem nguyên lực ngưng kết thành nguyên tinh phương pháp. Hiểu đã từng làm như vậy qua, nhưng này loại phương pháp, sẽ tạo thành bản thân nguyên lực vô cùng lãng phí, hắn là bị bất đắc dĩ, vì bảo mệnh. Quyển sách này bên trên ghi lại bí pháp, có thể lớn nhất hiệu suất, đem tự thân nguyên lực, tại bên ngoài cơ thể ngưng kết thành tinh thể, cung cấp linh cảnh. Kẻ yếu tăng cao tu vi. nhưng lập tức làm loại phương pháp này hiệu suất rất cao, vậy cơ bản không có. Nguyên cảnh làm như vậy. Nguyên cảnh ngưng kết nguyên tinh, cùng thủy tộc ngưng tụ thủy chi tinh. Phách, trên bản chất là giống nhau, đều là thiêu đốt chính mình, chiếu sáng. Người khác, cái nào nguyên cảnh nguyện ý hy sinh chính mình quý báu thời gian? Tu hành, cho người khác làm áo cưới. Trừ phi là bị người nô dịch, xem như sản xuất nguyên tinh máy móc, không. Ngưng tụ liền phải chết. Trừ cái đó ra, một chút cần dùng gấp tiền nguyên cảnh, cũng sẽ hy sinh tu vi. Ngưng tụ ra nguyên tinh bán cho Thiên Viêm Điện hoặc là khác cửa hàng, đổi. Tiền cứu cấp, mỗi cái thành trì đều có thu nguyên tinh địa phương. Loại phương pháp này ngược lại là thích hợp Lâm Tú, hắn một năm so ra mà. Vượt người khác tu hành mấy trăm năm, chẳng mấy chốc sẽ gặp được bình. Cảnh, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng ngưng tụ nguyên tinh kiếm. Chút nuôi gia đình tiền. Lấy hắn mấy trăm lần ngưng tụ nguyên tinh tốc độ, không bao lâu, liền có thể. Ở đây mua phòng ốc. Loại phương thức này, có thể so sánh đầu đường hát rong đến tiền mau hơn, vậy. Thể diện nhiều, đáng tiếc hắn một tháng trước không biết. Chờ đến từ Lam Tinh trở về, Lâm Tú liền định đổi nghề. Hắn còn có thể một bên kiếm tiền, một bên ngưng tụ nguyên tinh cho Linh Âm. Các nàng dùng, để các nàng cũng tận nhanh tăng lên tới nguyên cảnh. Từ Thiên Viêm Điện ra tới, Lâm Tú thông qua truyền tống trận, rời đi ở lại vực. Đi tới Bắc Thần Tinh bên ngoài, Bắc Thần Tinh bên trong, là cấm không gian. Nhảy vọt. Trong tay hắn cầm một viên đá không gian, mắt lộ ra chờ mong, thoáng qua về. Sau, một trận không gian vạn vẹo, thân ảnh của hắn, nháy mắt biến mất. Quen thuộc không gian vạn vẹo cùng đè ép cảm lần nữa xuất hiện, chỉ là đã. Không có lần trước khó chịu như vậy, Bắc Thần Tinh cùng với Bắc Thần Tinh hệ. Ở trong mắt Lâm Tú cấp tốc thu nhỏ rời xa, không biết qua bao lâu, trong mắt của hắn, xuất hiện một cái quen thuộc vòng xoáy tinh hệ. Hệ Ngân Hà, Thái Dương Hệ, Sao Thủy. Tòa nào đó ngọn núi bên trên, một thân ảnh đột ngột nổi lên. Xuất hiện ở nơi này ngay lập tức, Lâm Tú liền có một loại ngạt thở giống như. Cảm giác, cũng không phải là không có không khí đưa đến ngạt thở, mà là. Nguyên lực nồng độ biến hóa, để hắn rất không thích ứng. Đi qua một chuyến Bắc Thần Tinh, Lâm Tú mới khắc sâu cảm nhận được, nơi. Này nguyên lực là bao nhiêu mỏng manh. Khó trách nơi này không có một cái vũ trụ cường tộc, từ tu hành góc độ, ở đây. Mỗi dừng lại thêm một giây, chính là đối thời gian lãng phí. Bất quá, cho dù nơi này nguyên lực lại mỏng manh, đối Lâm Tú tới nói, cũng có được ý nghĩa vô cùng trọng yếu. Ánh mắt của hắn xuyên qua không gian vũ trụ, nhìn về phía viên kia tinh cầu. Màu xanh lam, thân ảnh lần nữa biến mất. Lam Tinh, Đại Hà, Giang Nam. Gió xuân hiu hiu, dương liễu lả lướt. Vũ trụ các nơi tranh đấu không ngừng, tràn đầy bạo lực cùng huyết tinh, viên. Này xa xôi tinh hệ, nguyên lực mỏng manh quý lam tinh cầu, hết thảy lại là như. Vậy vui vẻ phồn vinh. Trong một năm trước, chư quốc liên minh, đã chính thức biến thành nhân tộc. Liên minh, không còn lấy quốc biệt phân chia tài nguyên, cho dù là tiểu quốc. Thiên tài, cũng có thể được trọng điểm bồi dưỡng. Toàn bộ nhân tộc. Đều ở đây làm lấy cùng một cái mộng. Một ngày kia, bọn hắn có thể sừng sững tại vũ trụ vạn tộc chi lâm, rốt cuộc. Không cần lo lắng bị bất kỳ chủng tộc nào khi nhục. Giang Nam, Lâm Phủ. Một cái mọc ra cánh tiểu lão hổ, một con toàn thân trắng loãng bạch hùng, tại. Mềm mại trên đồng cỏ vui cười đùa giỡn, bãi cỏ một bên khác, Mộ Dung Minh. Châu nơi tay nắm tay dạy Natasha vẽ tranh. Phòng bếp bên trong. Thỉnh thoảng bay tới một loạt mùi thơm, Tần Nguyễn Mục. Lên tạp về, Thải Y tại bên người nàng hỗ trợ, Tiết Ngân Nhi thừa dịp Tần Nguyễn. Không chú ý ngắt một khối bánh ngọt, bị Tần Nguyễn tại trên trán nhẹ nhàng gõ. Một cái. Tòa nào đó trong đình, song song lấy Mộ Dung Ngọc làm thí dụ, dạy A Kha. Như thế nào xem mạch, Sophia đối loại này đại hạ y thuật cảm thấy rất hứng. Thú, cũng ở đây một bên cẩn thận nhìn xem. Một chỗ khác trong đình, Triệu Linh Quân cùng Chi Ba riêng ngay tại đánh cờ. Linh Âm cùng Minh Hà riêng phần mình trạm sau lưng các nàng quan kỳ. Linh Âm khi thì ngẩng đầu nhìn lên liếc mắt bầu trời, trong mắt tràn đầy tưởng. Niệm. Bỗng nhiên ở giữa, trong mắt của nàng, xuất hiện một điểm sáng. giống như là ý thức được cái gì, trên mặt của nàng hiện ra vẻ vui mừng, cấp tốc bay ra ngoài đình, bị kia điểm sáng hóa thành thân ảnh ôm cái đầy cõi lòng. Lâm Tú ôm Linh Âm chậm rãi rơi xuống đất, ánh mắt nhìn về phía mấy đạo thân ảnh, cười nói, ta đã trở về. Mấy thân ảnh từ từng cái phương hướng bay tới, Lâm Tú nháy mắt liền bị vùi vào một mảnh sóng cả mãnh liệt bên trong. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 423, con mồi. Dị thuật viện, võ đài. Mấy chục đạo mệnh trần thân ảnh, như bùn nhão bình thường, nằm ở võ đài trên. Mặt đất, thở hồng hộc, ngay cả một đầu ngón tay đều không muốn động rồi. Bọn hắn đầu tiên là đứng thật lâu cọc bước, sau đó vừa học lấy ếch xanh một dạng, ở trường trên trận nhảy một cái vừa đi vừa về, cuối cùng còn vòng quanh. Võ đài chạy ròng rã 20 vòng, có người cuối cùng một vòng, thậm chí là bò hoàn thành. Mệt mỏi. Quá mệt mỏi. Giờ phút này đã có không ít người đang hối hận, tại sao phải lựa chọn như thế. Một môn khóa, võ đạo khóa giáo tập, tại bọn hắn xem ra, tựa như ác ma. Lâm Tú vậy nằm trên mặt đất, giả vờ như rất mệt mỏi bộ dáng. Không trang không được, thể năng của hắn cùng lực lượng, đã vượt ra khỏi bình thường nhân loại cực hạn, nếu như làm xong những này, còn mặt không đỏ. Hơi thở không gấp, người khác không nghi ngờ hắn có vấn đề mới là lạ. Một bên khác, các nữ tử vừa mới vòng quanh võ đài chạy 10 vòng, mặc dù cũng mệt mỏi quá sức, nhưng là còn bận tâm lấy thuộc nữ phong độ, không có như bên kia nam đồng môn một dạng nằm trên mặt đất. Các nàng vừa vặn có thể đứng ở đằng xa, ở trên cao nhìn xuống thưởng thức cổ kia mê người thân thể. Có người nhịn không được nhỏ giọng hỏi, vị công tử kia là ai a, dài đến như vậy anh tuấn, thân thể vậy như thế hoàn mỹ, trước kia làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Không biết a, cũng không biết hắn bao lớn niên kỷ, hôn phối không có. Nếu ai gả cho hắn, thật là quá hạnh phúc. Các nàng ngày bình thường thuộc nữ khắc chế, nhưng kỳ thật lén lút bên trong cũng sẽ trò chuyện một chút không quá đoan trang tư mật thoại đề, không thể không nói, đối diện vị kia công tử trẻ tuổi, là không thiếu nữ tử trong lòng hoàng Mỹ Lan Quân. Hình dạng tạm thời không nói, vẻn vẹn là hắn kia mê người thân thể, lại có ai có thể không thèm. Đúng lúc này, trong đám người một vị nữ tử nói, các ngươi cũng đừng nằm mơ, kia là Bình An bá nhà Lâm Tú công tử, nhân gia là có chủ. Lời vừa nói ra, chúng nữ lập tức xôn xao. Là ai, ai có loại này phúc khí? Bình An bá chi tử. Lâm Tú. Cái tên này nghe, làm sao có chút quen thuộc. Tại Vương Đô, chưa từng gặp qua Lâm Tú có khối người, cũng không có nghe nói qua tên hắn, ít càng thêm ít, rất nhanh liền có người nhớ tới, cả kinh nói. Lâm Tú, không phải liền là cùng Triệu gia vị kia. Chính là hắn, lần này các ngươi tuyệt vọng rồi a. Biết được Lâm Tú thân phận về sau, đối với hắn có ý tưởng nữ tử, chỉ có thể tiếc nuối thở dài. Bình An bá chi tử Lâm Tú cùng Triệu gia vị kia thiên chi kiêu nữ hôn ước. Vương Đô cơ hồ mọi người đều biết, ai cũng biết hắn là Triệu Linh Quân vị hôn phu, các nàng ai có bản lĩnh giành được qua Triệu Linh Quân. Kia là một cái chỉ nhắc tới đến danh tự, liền để toàn bộ Vương Đô nữ tử sinh không nổi so sánh chi tâm nữ tử. Ở trước mặt nàng, Vương Đô nữ tử bên trong, bao nhiêu ưu tú minh châu, đều ảm đạm phai mờ. Sở dĩ, nàng cũng bị Vương Đô các nữ tử chỗ không thích, nếu có một cái Vương Đô nữ tử ghét nhất người bỏ phiếu, Triệu Linh Quân nhất định ở cao đứng đầu bảng. Lúc này, trong đám người truyền đến một tiếng khinh thường cười khẽ, Triệu Linh Quân làm sao vậy? Triệu Linh Quân vậy giống như chúng ta, một cái lỗ mũi, hai con mắt, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, nàng lại không ở Vương Đô, ai thắng ai thua còn chưa nhất định. Hắc hắc, Tiết Ngưng Nhi, ngươi chẳng lẽ đối Triệu Linh Quân vị hôn phu có ý tưởng? Dựa vào cái gì, chỗ tốt gì đều là của nàng, ngay cả tốt như vậy nam nhân cũng là nàng. Ta ủng hộ ngươi, tình cảm loại chuyện này, vốn là không có tới trước tới sau. Ta vậy ủng hộ ngươi. Triệu Linh Quân là ai? Đại Hạ Vương Triều Thiên Chi Kiêu Nữ, Vương Đô sở hữu. cùng tuổi nữ tử từ nhỏ đã hâm mộ và ghen tị đối tượng, từ nàng xuất sinh đến nay, liền hưởng thụ lấy các loại ca ngợi, nhân sinh con đường thuận buồm xuôi. Gió thức tỉnh cường đại dị thuật năng lực, toàn cả gia tộc một bước lên trời, còn nhỏ liền được bái danh sư, ngay cả bệ hạ đều đối nàng ký thác kỳ vọng, nàng từ nhỏ không có trải qua bất luận cái gì ngăn trở, nếu như vị hôn phu của nàng bị người khác đoạt, sợ rằng sẽ trở thành vương đô buồn cười lớn nhất. Cho đến lúc đó, mọi người thì sẽ biết, cái kia cao cao tại thượng tiên nữ, tự hồ cũng bất quá như thế, ngay cả mình vị hôn phu đều xem không ở. Nghĩ đến có thể đem vị kia tiên nữ kéo xuống thần đàn. Trong lòng các nàng liền ẩn ẩn có chút kích động. Tiết Ngân Nhi hiển nhiên cũng nghĩ như vậy, luận gia thế, nàng so Triệu Linh Quân càng tốt hơn, luận mỹ mạo, nàng vậy tự nhận không thua bởi nàng. Nhưng từ nhỏ đến lớn, nữ tử kia, liền từ đầu đến cuối đứng tại đỉnh núi, nàng chỉ có ngưỡng vọng phần, nếu như vị hôn phu của nàng, thích bản thân, có tính không là nàng đánh bại nàng. Ý nghĩ này từ trong lòng nàng dâng lên, liền rốt cuộc ức chế không nổi. Nàng thật sự khát vọng đánh bại nữ nhân kia, một lần, dù là chỉ có một lần. Từ từ, nàng ánh mắt chậm rãi nhìn về phía nằm dưới đất đạo thân ảnh kia, trong mắt hiện ra một tia dị sắc, giống như là thấy được con mồi. Lâm Tú cởi trần, từ dưới đất ngồi dậy đến, bỗng nhiên lòng có cảm giác, ánh mắt nhìn về phía một nơi. Ánh mắt cuối cùng là một đám nữ tử, trong các nàng một người, đang dùng một loại dị thường lửa nóng ánh mắt, nhìn mình. Lý Bách Chương cùng Lâm Tú ngồi cùng một chỗ, cảm khái nói, Lâm Huynh. Ta cảm thấy Tiết Ngân Nhi coi trọng ngươi, nàng xem ánh mắt của ngươi. Không đúng, ta cảm thấy nàng đã đem ngươi trở thành con mồi. Ngữ khí của hắn hơi xúc động, cũng có chút ao ước. Rất hiển nhiên, Lâm Tú cùng hắn là người trong đồng đạo, nhưng hắn muốn so mình làm càng tốt hơn, nếu không, Tiết Ngân Nhi coi trọng đúng là hắn, mà không phải Lâm Tú. Lý Bách Chương đối với lần này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nếu như nàng là Tiết Ngân Nhi, hắn cũng sẽ lựa chọn Lâm Tú. Không nói khác, liền cái này thân thể, ai có thể chịu nổi a? Hắn thua tâm phục khẩu phục. Lâm Tú không có đem Lý Bách Chương lời nói để ở trong lòng, hắn đã đáp ứng. Linh Âm, tại hôn ước giải trừ trước đó, muốn thủ thân như ngọc, nam tử hán đại. Trượng phu, nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, cho dù là có một mỹ nhân tuyệt. Thế không mảnh vải che thân nằm ở trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không kích. Đồng. Lại nghỉ ngơi một hồi, tôn giáo tập để đám người buông lỏng thân thể một cái. Liền tuyên bố hôm nay võ đạo khóa kết thúc. Lâm Tú hôm nay cũng không có học được cái gì đồ vật, nhưng hắn cũng không nóng lòng, cái này một tiết võ đạo khóa, hiển nhiên chỉ là tôn giáo tập tại đối. Đám người dò xét, đối với về sau võ đạo khóa, trong lòng của hắn tràn đầy chờ mong. Mặc quần áo tử tế, Lâm Tú cùng Lý Bách Chương hướng võ đài đi ra ngoài. Một nữ tử từ nàng bên cạnh đi qua, đột nhiên thân thể một cái lảo đảo, suýt nữa ngã xuống, Lâm Tú theo bản năng đỡ lấy nàng, sau đó phát hiện, nữ tử này chính là kia Tiết Ngân Nhi. Tiết Ngân Nhi bị Lâm Tú vịn, gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, nhỏ giọng nói. Đa tạ công tử. Lâm Tú buông nàng ra, tương tự đối nàng đáp lại mỉm cười, nói, cô nương. Khách khí. Tiết Ngân Nhi đang muốn rời đi, lại lông mày có chút nhăn lại, nói với Lâm. Tú. Công tử, ta giống như trẹo chân rồi. Ngân Nhi cô nương, ta đỡ ngươi trở về. Ngân Nhi cô nương, ta cõng ngươi. Đi ra, ta tới lưng Ngân Nhi cô nương. Tiết Ngân Nhi vừa dứt lời, vừa mới lên xong võ đạo khóa đám người liền vây quanh, tranh nhau chen lấn tượng bên người nàng chen. Tiết Ngân Nhi chỉ là thản nhiên nhìn bọn hắn liếc mắt, hỏi, thế nhưng là, các ngươi còn có khí lực sao? Nàng giống như là một bầu nước lạnh, tưới tắt đám người trong ngực nhiệt tình. Hỏa diễm. Mới vừa rồi là bị sắc đẹp làm choáng váng đầu óc, lúc này mới ý thức tới, bị tôn giáo tập một bữa chà đạp về sau, chính bọn hắn đi đường đều khập khiễng. Cần lẫn nhau nâng, còn chỗ nào cũng đi được mỹ nhân. Lúc này, Tiết Ngân Nhi dùng bất lực ánh mắt nhìn xem Lâm Tú, hỏi, vị công tử này, ngươi còn có hay không khí lực, có thể hay không cõng ta trở về. Cơ hội tốt như vậy, Lâm Tú đương nhiên hết sức vui vẻ. Không phải là bởi vì hắn háo sắc, mà là bởi vì lấy giúp người làm niềm vui là. Dân tộc Trung Hoa truyền thống Mỹ Đức, coi như linh âm hỏi hắn cũng có lý. Do giải thích, càng bởi vì hắn vừa rồi nâng tiết ngưng nghi thời điểm, thể nội cổ. Lực lượng kia có phản ứng. Còn không đợi Lâm Tú đáp ứng, vị kia nữ giáo tập liền từ đằng sau đi tới, đối. Tiết Ngưng Nhi nói, làm bị thương chân sao, ta đưa ngươi trở về. Tiết Ngưng Nhi mặc dù trong lòng ngầm bực, trên mặt nhưng vẫn là hiện ra. Cảm kích biểu lộ, nói, vậy liền phiền phức giáo tập rồi. Nếu như nàng lại kiên trì, ngược lại lộ ra có ý khác, chỉ có thể chờ đợi lần tiếp. Theo cơ hội. Nhìn xem vị kia nữ giáo tập cổng Tiết Ngưng Nhi rời đi, Lý Bách Chương cảm. Hắn nói, nàng là thật sự đem ngươi trở thành con mồi, Lâm huynh hảo thủ. Đoạn, nhập viện ngày đầu tiên, liền đem dị thuật viện tứ Mỹ một trong tâm câu. Đi. Dị thuật viện tứ Mỹ. Lâm huynh còn không biết sao, linh âm cô nương, Minh Hà công chúa, Uyển Nhi cô nương, còn có Tiết Ngưng Nhi, có dị thuật viện tứ Mỹ chi danh. Lâm Tú mỉm cười, nói, cũng là lần đầu tiên nghe nói. Lý Bách Chương nhìn thoáng qua Tiết Ngưng Nhi biến mất phương hướng. Bỗng nhiên nói với Lâm Tú, mỹ nhân cảm mến cố nhiên tốt, có thể Lâm huynh. Cũng muốn nghĩ lại, Tiết Ngưng Nhi bối cảnh thâm hậu, tổ phụ đứng Hàn Quốc. Tông, những năm này bồi hồi ở bên cạnh hắn quý công tử vô số kể, nàng nhưng. Lại chưa bao giờ đối với bất kỳ người nào chủ động qua, vì sao hết lần này tới. Lần khác đối Lâm huynh ngoại trừ. Lâm Tú trên mặt lộ ra một tia ngoạn vị tiếu dung, xem ra, hắn vị kia vị hôn thê. Thật vẫn làm người ta không thích a. Đều là hồ ly ngàn năm, vị này Ngưng Nhi cô nương cùng hắn chơi cái gì liêu. Trai, nữ nhân ở giữa tranh giành tình nhân, tâm cơ đấu tranh sự tình, Lâm Tú. Thấy nhiều rồi, hắn khác không hiểu, duy chỉ có hiểu nữ nhân, lần này, thế. Nhưng là chính nàng đưa lên. Hắn mỉm cười. Dường như vô tình hỏi, không biết Ngưng Nhi cô nương thức. Tỉnh rồi năng lực gì? Lý Bách Chương nghĩ nghĩ, nói, tự hồ là phi hành. Phi hành a? Lâm Tú nhẹ gật đầu, nói, là một không sai năng lực. Bản thân biết bay còn muốn cho Lâm Tú lưng, không phải đem hắn trở thành. Con mồi là cái gì? Bất quá, Tiết Ngưng Nhi đem hắn xem như con mồi, nàng sao lại không phải? Lâm Tú con mồi. Nếu như nàng thật có một loại nào đó tâm tư, Lâm Tú sẽ để cho nàng minh. Bạch, ưu tú nhất thợ săn, thường thường vì đó con mồi phương thức xuất hiện. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm ORG. Chương 424, đen ăn đen. Làm kia bốn cái dị tộc hướng Lâm xuất sắc tay thời điểm, liền chú định ngay cả. Nguyên hồn đều không thể đào thoát. Lâm Tú từ đầu đến cuối đều biết kia nhiệt tình dị tộc tâm tư. Hắn cũng có hắn tâm tư. Muốn nói đến tiền phương pháp nhanh nhất, trừ thu thuế, dĩ nhiên chính là ăn. Cướp. Chỉ là bắt thần tinh bên trong, có bắt thần quân bảo hộ, không người nào. Dám ở nơi đó lỗ mãn. Những này nghĩ không làm mà hưởng đạo tặc vũ trụ, sẽ đem mới vừa tới đến. Nơi đây, đề phòng tâm không mạnh người mới, lừa gạt đến bắt thần tinh bên. Ngoài, giết người đoạt bảo, điểm này. Bất kể là tiếp dẫn chỗ tiếp dẫn sứ, vẫn là khi mị tộc dẫn đường, đều nhiều hơn lần nhắc nhở qua Lâm Tú. Tại Bắc Thần Tinh, không thể tùy tiện tin tưởng bất luận kẻ nào, nhất là không. Thể cùng người xa lạ rời đi. Lâm Tú khắp nơi bán ra nguyên tinh hành vi, để lộ ra hắn là một cái vũ trụ. Người mới, rất nhanh liền bị đạo tặc vũ trụ chú ý tới, thế là liền có sự tình vừa. Rồi. Lần nữa trở lại Bắc Thần Tinh lúc, Lâm Tú không có lựa chọn đi Thiên Viêm Điện hoặc là địa phương khác bán ra nguyên tinh. Bởi vì hắn tìm được một đầu mau hơn con đường phát tài. Mặc dù cho dù là một viên nguyên tinh tới tay 2.500 thiên viêm. Tiền, cùng hắn trả giá thời gian chi phí so sánh, cũng lớn có kiếm, nhưng cái này khiến hắn rất không thoải mái. Hắn ít lợi, muốn lên giao nộp một nửa. Trừ Thiên Viêm ngoài điện. Bất kỳ cái gì thương gia thu về nguyên tinh khấu. Trừ chi phí, cũng phải lên giao nộp một nửa hoặc là gần một nửa lợi nhuận, ở. Trong đó, kiếm lợi nhiều nhất, chính là Thiên Viêm Đế Quốc. bọn hắn cái gì đều không cần làm, liền lấy lớn nhất một đầu, thu thuế Lâm Tú. Có thể lý giải, nhưng thu nặng như vậy, cũng quá đen. Lâm Tú trước đem ngoài ý muốn lấy được con kia không gian vòng tay lấy ra. Cái này vòng tay quá xấu, hắn dự định bán đi về sau, kiếm tiền cho Linh Quân. Mua một con mới, không gian bảo vật giá cả 10 phần đắt đỏ, một con mới. Không gian bảo vật, bình thường tại 5 vạn thiên viêm tiền đến 10 vạn. Thiên viêm tiền không giống nhau, nếu như là đem củ xuất ra đi bán, giá cả sẽ bị áp vô cùng thấp. Lâm Tú không có ý định ở đây bán, hắn chỉ là lấy ra làm mồi. Thiên viêm trong điện, tòa nào đó trong quầy, tên kia viêm tộc lão giả ngẩn. Đầu nhìn liếc mắt, lập tức liền ngây dại. Hắn thế mà trở lại rồi. Không chỉ có như thế, trong tay của hắn, còn nhiều thêm một cái không gian. Vòng tay, lão giả nhìn hết sức rõ ràng, không gian kia vòng tay, chính là vừa rồi. Dẫn dụ hắn đi ra đạo tặc vũ trụ sở hữu. Xuất hiện loại tình huống này, khả năng duy nhất, chính là kia đạo tặc vũ trụ bị. Hắn phản sát hoặc là phản đoạt. Nguyên cảnh có thể giết cùng giai, hoặc là hắn che giấu thực lực, hoặc là hắn có. Được lợi hại gì thủ đoạn, nhưng mặc kệ là loại nào khả năng, cái này thoạt nhìn. Không có cái gì nguy hại gia hỏa, tuyệt đối là một cái khó dây dưa nhân vật. Hung ác. Lâm Tú cầm con kia không gian vòng tay, tại bán ra không gian pháp bảo trước. Quầy hỏi giá. Thiên viêm đế quốc mặc dù là phiến tinh vực này chủ nhân, nhưng trong vũ trụ. Quy tắc, cùng Lam Tinh Thượng Quốc nhà quy tắc không giống, vũ trụ cường tộc. Ở giữa tương hỗ chiếm đoạt, thậm chí là phát động chiến tranh, thiên viêm đế quốc đều sẽ không quản. Tại Bắc Thần Tinh bên ngoài, giết người cướp của, cướp bóc đoạt bảo sự tình. Không có người quan tâm. Cho dù hắn lấy ra một cái không biết lai lịch không gian vòng tay bán ra, cũng sẽ không có người hỏi hắn lai lịch cùng nguyên do. Cái này không gian vòng tay, thiên viêm điện cho hắn 2 vạn 5 ngàn viêm. Tiền, những thứ khác cửa hàng, chỉ cấp đến 2 vạn ra mặt, thậm chí không đủ. 2 vạn, từ thu về giá cả phỏng đoán, nó bán ra giá, hẳn là chừng 5 vạn. Lâm Tú đi dạo rất nhiều cửa hàng cũng không có bán. Thẳng đến hắn lần nữa đi. Ra một cái cửa hàng lúc, cuối cùng có một đạo thân ảnh đi lên trước, hỏi, bằng. Hữu, ngươi muốn bán không gian vòng tay sao? Lâm Tú nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy a, có một bằng hữu ngoài ý muốn bỏ mình. Ta muốn đem hắn không gian vòng tay bán, đổi thành thiên viêm tiền, cho hắn. Vợ con, để bọn hắn ở đây sinh hoạt, thế nhưng là nơi này cho giá cả đều quá. Hấp, kia dị tộc lắc đầu nói. Bằng hữu nhất định là mới tới, tại Bắc Thần Tinh giao. Dịch, muốn giao rất nhiều thuế, cuối cùng đều làm lợi người khác, như vậy đi, ta. Dẫn ngươi đi chợ đen, nơi đó không cần giao thuế, cũng có thể bán đến rất cao. Giá cả, sau khi chuyện thành công, ngươi cho ta 100 thiên viêm tiền xem như. Thù lao là được, Lâm Tú nhìn một chút hắn con mắt, tên này đạo tặc vũ trụ, vẫn là đồng dạng. Sáo lộ, thậm chí ngay cả đồng bọn số lượng đều như thế. Nhìn như trùng hợp sau lưng, nhưng thật ra là tận lực an bài, đối với nguyên. Cảnh tới nói, đánh khả năng đánh không lại, nhưng là muốn chạy trốn hoặc là tự. Bạo, vẫn là rất dễ dàng sự tình. Dưới tình huống bình thường, bốn cái đánh một cái, liền có thể rất tốt ngăn cản. Con mồi chạy trốn hoặc là tự bạo, cũng có thể cam đoan phe mình an toàn. Bởi vậy, những này một phần nhỏ đạo tặc vũ trụ, ít nhất cũng là. Bốn người báo đoàn. Loại tổ hợp này, gặp được nguyên cảnh nhất trọng, vốn là không có cái gì ngoài. Ý muốn, đáng tiếc bọn hắn gặp Lâm Tú. Lâm Tú đi theo kia dị tộc rời đi, trên đường phố không ít cư dân lắc đầu thở dài. Nhưng cũng không có mở miệng nhắc nhở, một khi bị đạo tặc vũ trụ để mắt tới. Bọn hắn ở đây khả năng không có việc gì, nhưng một khi đi ra Bắc Thần Tinh. Phiền phức nhưng lớn rồi. Trong vũ trụ có thể chỉ lo thân mình cũng không tệ, không người nào nguyện ý. Gây phiền toái. Một lát sau. Quay chung quanh Bắc Thần Tinh vành đai tiểu hành tinh một viên tiểu hành. Tinh bên trên, Lâm Tú thân ảnh từ một đoàn nồng nặc hắc vụ bên trong đi ra. Hắc vụ tán đi, không lưu lại bất cứ thứ gì. Trong tay hắn, lại thêm một cái không gian vòng tay. Đem không gian vòng tay bên trong thiên viêm tiền chuyển di về sau, Lâm Tú. Đêm này vòng tay thu vào. Đây là hắn giải quyết cái thứ hai đạo tặc vũ trụ tiểu đội, làm bọn hắn đối Lâm Tú nổi lên sát tâm lúc, Lâm Tú đối bọn hắn cũng sẽ không lưu thủ. Những này vũ trụ dị tộc, đa số không có cái gì bối cảnh, không muốn ngưng tụ. Nguyên tinh, chỉ nghĩ không làm mà hưởng, rất thật tốt không dễ dàng tu hành. Đến nguyên cảnh, vừa mới tiếp xúc đến vũ trụ người mới, ôm trong ngực một bầu nhiệt huyết lại tới đây, vốn định làm ra một sự nghiệp lẫy lừng, kết quả là như thế bi ai chết ở trong tay của bọn hắn. Mặc kệ bọn họ là bởi vì nguyên nhân gì trở thành đạo tặc vũ trụ, đều chết chưa? Hết tội. Lại là một lát. Bắc thần tinh, 73 ở lại vực, một tòa khác thành trì. Một tên đạo tặc vũ trụ phát hiện một cái xem ra cũng rất xuẩn vũ trụ người mới. Nhiệt tình đi lên trước, cùng hắn dựng vào nói. Chợ đen. Đúng, chính là chợ đen, tại chợ đen bên trong, ngươi có thể đạt được càng nhiều thiên viêm tiền. Lâm Tú vừa cùng cái này đạo tặc vũ trụ đối thoại, một bên châm trước. Hắn mấy tên đồng bọn bên trong, có một trước đó không lâu mới đột phá. Nguyên cảnh nhị trọng, nguyên cảnh nhị trọng, Lâm Tú khẳng định đánh không lại, nhưng hắn muốn đi, đối phương vậy không để lại. Cầu phú quý trong nguy hiểm, nguyên cảnh nhị trọng không gian vòng tay, hẳn là sẽ không như vậy keo kiệt. Cân nhắc liên tục về sau, Lâm Tú đối kia dị tộc cười cười, nói, vậy liền phiền. Phức huynh đài dẫn đường rồi. Không bao lâu, Bắc thần tinh bên ngoài tinh không bên trong. Mấy tên đạo tặc vũ trụ nhìn qua hư không, ngạc nhiên im lặng, người đâu, đi. Đâu rồi? Ngay tại vừa rồi, con mồi của bọn họ, tại trước mắt của bọn hắn đột nhiên biến. Mất. Một tên trên tay có lấy không gian vòng tay xấu xí dị tộc, đột nhiên cảm giác. Được thủ đoạn chợt nhẹ, cúi đầu nhìn lại, nhìn thấy trống rỗng thủ đoạn, kinh. Hải nói, ta không gian vòng tay đâu. Bắc thần tinh, cổng truyền tống bên trong u quang lóe lên, Lâm Tú thân ảnh xuất hiện. Khó trách nhiều như vậy người muốn làm đạo tặc vũ trụ, không làm mà hưởng. Cảm giác xác thực rất thoải mái, đen ăn đen mấy lần, hắn đều không muốn lại đi. Cực khổ ngưng kết nguyên tinh rồi. Nguyên cảnh nhị trọng dị tộc, quả nhiên có tiền, không gian vòng tay bên trong. Thiên viêm tiền, có hơn 10 vạn. Tại địa cầu thời điểm, Lâm Tú làm việc còn phải cẩn thận, hắn lo lắng nhất gặp. Được hy kỳ cổ quái gì năng lực, đến vũ trụ, ngược lại có thể buông ra một chút. Trong vũ trụ thường gặp năng lực, chỉ có 12 loại, trong đó, quang, ám, không gian, niệm lực, tại ngàn viêm tinh vực cơ hồ là không gặp được, chỉ còn. Lại 8 loại, bọn hắn có cái gì thủ đoạn, Lâm Tú trong lòng rõ rõ ràng ràng. Nếm đến đen ăn đen ngon ngọt về sau, hắn càng là thích câu cá. Mỗi một lần, hắn đều biến thành bất đồng dị tộc, chỉ cần biểu hiện ngây ngô. Một điểm, ngu một chút, dễ dàng tin tưởng người khác một điểm, chẳng mấy. Chốc sẽ có đạo tặc vũ trụ chủ động tìm tới. Nếu như gặp phải thực lực yếu, hắn liền theo đối phương đi tự chui đầu vào lưới. Nếu như gặp phải thực lực mạnh, hắn không có nắm chắc, Lâm Tú liền quả quyết cự tuyệt, sở dĩ hắn ở đây tiêu dao hồi lâu, một mực bình an vô sự. Khoảng thời gian này, Lâm Tú kiếm đầy bồn đầy bát, nhưng đối với sinh động. Tại Bắc thần tinh phụ cận đạo tặc vũ trụ tới nói, gần nhất những ngày này, qua. Thật sự là có chút nơm nớp lo sợ. Mấy chục cái đạo tặc vũ trụ tiểu đội, cái này tiếp theo cái kia biến mất, giống như là vũ trụ bốc hơi một dạng, từ đây không có tung tích gì nữa. Bọn họ biến mất, để cho dư đạo tặc vũ trụ lập tức khẩn trương lên. Rất rõ ràng, là có cường giả đang cố ý nhằm vào bọn hắn. Cái này rất có thể là khác đạo tặc vũ trụ ẩn giấu thực lực về sau đen ăn đen, dù sao, so với những cái kia vừa mới bước vào vũ trụ người mới, đương nhiên vẫn là đạo tặc vũ trụ càng giàu có. Ngày bình thường, nếu muốn tìm đến những này đạo tặc vũ trụ hang ổ là rất khó. Trừ phi bọn hắn lấy thân làm mồi, hấp dẫn đạo tặc vũ trụ nhóm bản thân mắt. Câu, rất nhanh, may mắn còn sống sót đạo tặc vũ trụ nhóm liền suy đoán ra hết. Thầy! Bọn hắn còn căn cứ biến mất đạo tặc vũ trụ hoạt động phạm vi, suy tính ra, tên. Này đen ăn đen cường giả, sinh sống ở thứ 73 ở lại vực. 73 ở lại vực nội, nơi nào đó thành trì. Một tên trên đầu mọc ra xúc giác, đối chung quanh hết thảy đều có chút hiếu kỳ. Chủng tộc, cầm một con không gian vòng tay từ Thiên Viêm Điện ra tới, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Cái này không gian vòng tay, là gia tộc một cái vũ trụ năm trước, bỏ ra 8 vạn. Thiên Viêm tiền vì hắn mua, bây giờ hắn cần dùng gấp Thiên Viêm tiền tục ở Bắc Thần Tinh, muốn dùng không gian này vòng tay đổi một chút Thiên Viêm tiền, có thể Thiên Viêm điện lại chỉ cho hắn 4 vạn. Một chút cái khác vũ trụ cường tộc cửa hàng, chỉ cấp hắn 3 vạn. Cái này xa xa thấp hơn tâm lý của hắn mong chờ, hắn ngay tại do dự bán hay không. Một bóng người bỗng nhiên tới gần hắn, nói, vị bằng hữu này, ngươi là muốn bán không gian vòng tay đi, ở đây bán không có lời, ta dẫn ngươi đi chợ đen, giá cả chí ít vượt lên gấp đôi. Đầu kia bên trên mọc ra xúc giác dị tộc trong lòng vui mừng, hỏi, có thật không, nhanh, mau dẫn ta đi. Bóng người kia nghe vậy sững sờ. Như vậy dứt khoát sao? Hắn thế mà không có chút nào hoài nghi. Nếu là lúc trước, gặp được như thế xuẩn người mới, tên này đạo tặc vũ trụ sẽ cảm thán vận khí của mình, nhưng giờ phút này, trong lòng của hắn nhưng có chút hoảng. Gia hỏa này, không phải đang cố ý câu hắn, muốn đen ăn đen à? Dưới tình huống bình thường, hắn chí ít hẳn là hoài nghi một cái. Giả, quá giả. Cái này đạo tặc vũ trụ không chút suy nghĩ, lập tức xoay người nói. Gặp lại. Đầu kia bên trên mọc ra xúc giác dị tộc, ngược lại đuổi theo, vội vàng nói, vị bằng hữu này, ngươi dẫn ta đi, ngươi nói địa phương, ta cho ngươi 100 thiên. Viêm tiền thù lao, 1.000, 1.000, ngươi cảm thấy thế nào? Khi đạo tặc vũ trụ nghe vậy, bước chân bước nhanh hơn, thấy kia dị tộc còn tại truy, càng là có chút kinh hoảng nói, ta cảnh cáo ngươi, không cần lại truy ta. Không phải ta gọi Bắc Thần Quân rồi. Cách đó không xa, Lâm Tú nhìn xem một màn này, thở dài bất đắc dĩ khẩu khí. Đạo tặc vũ trụ nhóm không phải người ngu, đen ăn đen sự tình làm nhiều, bọn hắn đều biến 10 phần cảnh giác, có chút hoài nghi, liền sẽ lập tức đình chỉ hành động. Lâm Tú đã có vài ngày không có khai trương. Xem ra, hắn được hơi ẩn núp một đoạn thời gian, đợi đến bọn hắn buông lỏng cảnh giác, lại đến thu hoạch một đợt. Khoảng thời gian này, hắn thu hoạch Thiên Viêm tiền, đã vượt qua 100 vạn. Bên trong góc chồng chất không gian vòng tay, cũng có hơn 20 cái, giữ lại những này đồ vật vô dụng, là thời điểm đi chân chính chợ đen xử lý một chút. Rồi. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 425, bị theo dõi. Tại Lâm Tú ăn cướp mấy ngày này, mặc dù gặp phải rất nhiều người nhiệt tâm, đều là đạo tặc vũ trụ. Nhưng trong đó cũng có mấy cái chân chính người dẫn đường. Chợ đen là chân thật tồn tại, không phải Lâm Tú một người cảm thấy thiên Viêm đế quốc ăn tướng thái khó coi, bất kỳ cái gì tài chính lưu đều muốn đoạn một tay, quả thực là nhạn qua nhổ lông, toàn bộ tinh vực, vô số chủng tộc. Khổ lâu vậy. Chợ đen chính là ở vào tình thế như vậy sinh ra. Nhà bán cùng người mua vòng qua Bắc Thần Tinh, tại trong âm thầm giao dịch. Cứ như vậy, người mua có thể dùng càng ít tiền mua được một dạng vật phẩm. Nhà bán tới tay Thiên Viêm tiền cũng nhiều hơn, là một loại cả hai cùng có lợi. Biện pháp. Đương nhiên, chợ đen tệ nạn cũng là rõ ràng, vậy nếu không có Bắc Thần Tinh an toàn giao dịch hoàn cảnh, có khả năng vừa mới giao dịch xong, quay đầu liền bị đoạt. Bắc Thần Tinh bên trên, có chút là chân chính người dẫn đường, lấy đem người mang đến chợ đen. Đến kiếm lấy một chút thù lao. Sau này đạo tặc vũ trụ vậy coi trọng loại phương pháp này, dần dần tạo thành 10 cái người dẫn đường bên trong, có 8 cái là đạo tặc vũ trụ, bại hoại người dẫn đường thanh danh. Lâm Tú thông qua cổng truyền tống, đi tới ở lại vực ngoại, lại trải qua mấy lần không gian xuyên toa, đi tới một mảnh vành đai tiểu hành tinh bên cạnh, nơi này khoảng cách Bắc Thần Tinh rất xa, thuộc về Bắc Thần Quân sẽ không quản địa phương. Những này vành đai tiểu hành tinh vây quanh Bắc Thần Tinh, lấy một loại chậm rãi tốc độ chuyển động, bất quá Lâm Tú lần trước đã thành lập tọa độ không gian, dưới chân hắn viên này tiểu hành tinh ngoài 100 dặm, chính là chợ đen vị trí. Tọa độ không gian là tương đối đứng im, nó sẽ theo viên này tiểu hành tinh vận động, Lâm Tú mỗi một lần truyền tống, đều sẽ đến nơi đây, giống như là hắn. Mỗi một lần đều có thể tinh chuẩn trở lại sao thủy đồng dạng. Khoảng cách trăm dặm, tại vũ trụ tiêu chuẩn bên trên, là 10 phần hơi nhỏ, rất nhanh, Lâm Tú liền đi tới một viên khác tiểu hành tinh bên trên. Viên này tiểu hành tinh thể tích cũng không lớn, phạm vi đại khái chỉ có mấy chục dặm, mà lại là bất quy tắc, bất quá, chính là chỗ này a một viên phổ phổ. Thông thông tiểu hành tinh, trên đó nhưng có cực kỳ cường đại khí tức. Có thể xuất hiện ở nơi này, đều là nguyên cảnh. Lâm Tú không phải lần đầu tiên tới đây, hắn rơi vào cái này tiểu hành tinh một vị trí nào đó, phóng tầm mắt nhìn tới, đại khái cách mỗi trăm trượng, đều hoặc đứng hoặc ngồi lấy một thân ảnh. Trước mặt của bọn hắn, bày biện một chút đồ vật. Có nguyên tinh, có các hệ dị hoa dị thảo, công pháp tu hành, các loại khoáng thạch kim loại, vân vân vân vân. Những người này đều là cảm thấy Bắc Thần Tinh bên trong thu thuế quá ác, mới lựa chọn ở đây giao dịch, mặc dù có nhất định nguy hiểm, nhưng nếu như bình thường thành giao, chí ít có thể vì bọn hắn tiết kiệm đến mấy ngàn thậm chí mấy vạn thiên viêm tiền. Càng nhiều thân ảnh, ở nơi này một số người ở giữa đi tới đi lui, chọn lựa ý thương phẩm. Lâm Tú nhìn lướt qua, không có phát hiện có bán không gian vòng tay. Cho dù là tại trên chợ đen, không gian vòng tay cũng là vật hi hãn, dù sao đây là ngàn viêm tinh vực không có kỹ thuật, đại đa số nguyên cảnh cường giả, cũng không có loại này đồ vật. Lâm Tú tới thời điểm, đã đem bản thân biến thành một loại dị tộc bộ dáng. Hắn chọn một vòng vây chỗ không có không ai, ngồi xếp bằng, lấy ra một cái không gian vòng tay, đặt ở trước mặt trên mặt đất. Hắn cũng không lo lắng bại lộ, không gian vòng tay kiểu dáng cũng không nhiều, cùng một kiểu dáng, cơ hồ sở hữu không gian vòng tay dài đều là giống nhau như đúc, khác nhau chỉ là vòng tay đường kính, cái này đồ vật ai nhặt được đều có thể dùng, cho dù là không gian của mình vòng tay bày ở trước mặt, cũng không nhất định có thể nhận ra. Chờ đến chúng nữ thực lực tăng lên tới nguyên cảnh, Lâm Tú sẽ cho các nàng mỗi người phân phối một cái không gian vòng tay, dùng để trữ vật, trên tay hắn. Không gian vòng tay mặc dù không ít, nhưng đều là tan vật, Lâm Tú không muốn đem người khác đã dùng qua đồ vật cho các nàng. Thiên viêm trong điện, có kiểu nữ không gian vòng tay, kiểu dáng càng nhiều càng xinh đẹp, mặc dù muốn đắt một chút, vốn dĩ hắn bây giờ thân gia, cũng có thể tiếp nhận. Chợ đen bên trong, bán ra không gian vòng tay cũng không nhiều. Lâm Tú vừa mới ngồi xuống, thì có không ít vũ trụ dị tộc xông tới, một người dáng dấp giống tôm hùng đất dị tộc hỏi, không gian này vòng tay bán thế nào? Trong vũ trụ vô pháp truyền lại thanh âm, nhưng nguyên cảnh có thể lấy nguyên hồn trực tiếp giao lưu. Lâm Tú nói, 4 vạn 5 ngàn. 4 vạn 5 ngàn thiên thiên viêm tiền, so thiên viêm điện rẻ nhất không? Gian vòng tay còn muốn tiện nghi 5 ngàn, nhưng cái giá tiền này, hiển nhiên không thể để cho vị này dị tộc hài lòng, hắn suy nghĩ một lát, nói, 3 vạn. Lâm Tú lắc đầu, nói, bằng hữu, nếu không phải ta tại Bắc Thần Tinh thân phận bài sắp đến kỳ, ta là tuyệt đối sẽ không bán mình không gian vòng tay, 3 vạn. Quá ít, lúc trước chiếc vòng tay này, thế nhưng là ta hoa 6 vạn thiên viêm tiền mua, kia dị tộc nói. Nhưng đây là ngươi đã dùng qua. Lâm Tú nói, đã dùng qua không gian vòng tay, cũng là không gian vòng tay. Tác dụng không thiếu một cái, mà lại, ngươi đi Bắc Thần Tinh bên trên mua, liền nhất định có thể mua được mới sao? Không gian vòng tay căn bản không có cái gì cũ mới phân chia, thiên viêm. Trước điện một khắc 2 vạn thiên viêm tiền thu đi lên không gian vòng tay. Khả năng sau một khắc liền sẽ bày ra bán 5 vạn thiên viêm tiền. 3 vạn 5. Như vậy đi, chúng ta đều thối lui một bước, 4 vạn 2 ngàn. 3 vạn 7. 4 vạn 1 ngàn. 4 vạn. Thành giao. Lâm Tú tâm lý giá cả chính là 4 vạn, dù sao đây là hắn không có thành tựu. Vốn mua không đồng, muốn nói chi phí, khả năng chính là một chút thời gian tăng thêm nguyên lực. Tôn hùng đất dị tộc sững sờ, cảm thấy chỗ nào không đúng, lại không nói ra. Được, nhưng 4 vạn thiên viêm tiền mua một cái không gian vòng tay, tuyệt đối là kiếm được, hắn lần này chỉ là đến chợ đen thử thời vận, còn nghĩ nếu như không có gặp được bán không gian vòng tay, liền giá cao đi Thiên Viêm Điện. Mua một cái. Lần giao dịch này, chí ít vì hắn tiết kiệm 1 vạn Thiên Viêm tiền. Nghiệm qua hàng về sau, hắn liền quả quyết thanh toán 4 cái có 3 đạo hỏa. Diễm ấn ký Thiên Viêm tiền cho Lâm Tú, sau đó tại mọi người trong tầm mắt. Truyền tống mà đi. Giờ phút này, không ít dị tộc ánh mắt, đều ở đây Lâm Tú trên thân như có như. Không liếc nhìn. Vị kia mua không gian vòng tay gia hỏa truyền tống đi rồi, nhưng nhà bán còn ở. Đây, hắn không có không gian vòng tay, trên thân còn có 4 vạn Thiên Viêm. Tiền, muốn làm sao đi? Vị kia nhà bán cũng rất cảnh giác, đang bán không gian vòng tay về sau, liền. Lập tức bay khỏi nơi này. Chợ đen nơi nào đó, 4 bóng người liếc nhau, rất nhanh liền biến mất ở nguyên địa. Không lâu sau đó, khoảng cách chợ đen ngoài vạn dặm. Trong hư không vũ trụ, 4 tên vũ trụ dị tộc sợ hãi đến cực điểm. Đây là cái gì? Ta thần thuật vì cái gì không thể dùng? A, là ám chi thần thuật, hắn đến từ ám chi tinh vực. Hắn là cố ý dẫn chúng ta tới được. Một lát sau, hắc vụ tán đi, Lâm Tú trôi nổi ở trong hư không, chung quanh. Không còn có bất cứ ba động gì truyền đến. Hắn cúi đầu nhìn một chút, hắn tay trái tay phải bên trên, riêng phần mình cầm. Một con không gian vòng tay. Hắn nguyên bản có 25 cái không gian vòng tay, bán 1 cái, còn lại 26 cái. Liền không hợp thói thường. Rất nhanh, thân hình của hắn một trận thay đổi, một cái đầu mọc ra 2 sừng. Dài đến có chút anh tuấn chủng tộc xuất hiện ở trong hư không, hắn đi mà quay. Lại, lần nữa trở lại chợ đen. Không bao lâu, chợ đen phía trên, một chút vũ trụ dị tộc nghị luận ầm ĩ. Lại một cái không gian vòng tay. Hôm nay làm sao nhiều như vậy bán không gian vòng tay? Trước kia một cái vũ trụ năm vậy không đụng tới mấy cái, lần này nhất tinh thì. Bên trong, liền gặp 2 cái. Bởi vì có mới vừa giá cả cuối cùng trước đây, cái này một con không gian vòng. Tay, vẫn như cũ lấy 4 vạn Thiên Viêm tiền giá cả thành giao, người mua mua. Không gian vòng tay về sau, liền không kịp chờ đợi rời đi, mà không thiếu đạo. Tặc vũ trụ ánh mắt. Đều theo dõi vị kia người bán. Vừa rồi kia cọc sinh ý, bọn hắn xuất thủ chậm một bước. Lần này, có thể tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Không bao lâu. Một viên tiểu hành tinh phía trên, Lâm Tú giải quyết rồi 4 tên theo đuôi tới. Đánh lén hắn đạo tặc vũ trụ, trong tay không gian vòng tay, đã biến thành 28 cái. Nét mặt của hắn rất bất đắc dĩ. Hắn là đến chợ đen bán đồ vật. Không phải đến nhập hàng. Có thể kết quả là, trong tay hắn không gian vòng tay nhiều 3 cái, Thiên Viêm. Tiền cũng nhiều 20 vạn. Lần này, Lâm Tú không có lập tức trở về chợ đen, không gian vòng tay là yêu. Thích đồ vật, 1 cái 2 cái còn tốt, trong thời gian ngắn, xuất hiện 3 cái bán. Không gian vòng tay, có khả năng sẽ bị người liên lạc với một đợt. Nếu như hắn có thực lực, tự nhiên không sợ. Nhưng hắn thực lực. Chỉ là tương đối cùng giai, gặp được nguyên cảnh nhị trọng. Cường giả, cũng có thể tự vệ, nếu như gây nên người mạnh hơn chú ý, liền có. Chút nguy hiểm. Trong tay những này không gian vòng tay, giá trị thì có 100 vạn, đáng tiếc. Thời gian ngắn khó mà xuất thủ. Trở lại Bắc Thần Tinh, lại cách mấy ngày, Lâm Tú mới trở lại chợ đen. Lần này, hắn bén nhạy phát giác được, không khí nơi này có chút dị thường. Lâm Tú giả vờ như tới đây mua đồ vật, ánh mắt lơ đãng tại chỗ có dị tộc trên. Mặt liếc nhìn, một đoạn thời khắc, hắn ánh mắt có chút ngưng lại. Đại lượng đạo tặc vũ trụ không hiểu biến mất, quả nhiên vẫn là đưa tới chú ý. Của bọn hắn, đoán được hắn lấy được nhiều như vậy không gian vòng tay, nhất. Định phải tới nơi này thủ tiêu tang vật, giờ phút này, chợ đen bên trong, đã hiện. Đầy đạo tặc vũ trụ nhãn tuyến. Những này đạo tặc vũ trụ bên trong, thậm chí có một vị nguyên cảnh tam trọng. Cường giả, giờ phút này ngay ở chỗ này, chờ lấy Lâm Tú tự chui đầu vào lưới. Nếu như Lâm Tú không có chuyện trước hiểu rõ đến những này, tùy tiện xuất ra. Không gian vòng tay, hôm nay sợ rằng nguy hiểm. Hắn bất động thanh sắc rời đi chợ đen, đạo tặc vũ trụ nhìn như lỏng lẻo, riêng. Phần mình chiến thắng, nhưng hắn cử động, đã uy hiếp đến toàn bộ đoàn cướp. vũ trụ thể, đừng nói hắn chỉ có nguyên cảnh nhất trọng, dù là hắn là nguyên cảnh nhị trọng tam trọng, nếu như trực tiếp bị bọn hắn để mắt tới, cũng sẽ có đại phiền toái. Đạo tặc vũ trụ, cũng là trong vũ trụ một tổ chức khổng lồ, bọn hắn thích nhất đánh cướp có sẵn tài nguyên, trong vũ trụ rất nhiều trung đẳng tộc đàn, cũng bị bọn hắn đoạt lấy. Mà bọn hắn đến nay còn có thể trong vũ trụ tiêu giao, đã rất nói rõ bọn hắn thực lực rồi. Lâm Tú thầm nghĩ trong lòng, hắn bây giờ là không thể trêu vào bọn hắn, đợi đến hắn lại tu luyện mấy cái vũ trụ năm, sớm muộn đem hang ổ của bọn hắn bưng rồi. Không chỉ chợ đen bị bọn hắn giám sát, sinh động tại 73 vực đạo tặc vũ trụ nhóm, cũng ở đây tìm kiếm Lâm Tú, còn tốt hắn mỗi lần gây án. Mỗi lần vì bắt thần tinh công dân trừ hại, đều sẽ đổi một cái thân phận, mặt ngoài, hắn vẫn một cái diễn tấu mà sống lang thang ca sĩ. Lâm Tú thỉnh thoảng sẽ ra ngoài hát rong, sau đó thành thành thật thật nộp thuế, duy trì hắn vũ trụ nghệ thuật gia thân phận. Từ khi Lâm Tú thời gian qua đi hồi lâu lại bắt đầu diễn tấu về sau, chơi sung, hắn người liền biến ít, cho dù là những cái kia nhất keo kiệt vũ trụ dị tộc, mỗi lần cũng sẽ ném xuống một cái thiên viêm tiền, để bày tỏ ủng hộ. Lâm Tú từ trong ánh mắt của bọn hắn nhìn ra, bọn họ là thật sự sợ hắn bởi vì không có tiền giao tiền thuê nhà mà bị khu trục, nếu như hắn bị đuổi đi, bọn hắn liền rốt cuộc nghe không được loại kia có thể xúc động nội tâm, giúp bọn hắn giải quyết ưu sầu âm nhạc rồi. Lại diễn tấu xong một trận về sau, Lâm Tú thu hồi dài tiêu, hướng thiên viêm điện đi đến. Hắn dự định lại về Lam Tinh một chuyến. Lần này, hắn muốn đem Linh Quân nhận lấy. Công tử Đường Tú. Audio truyện chấm org. Chương 426, Bắc Thần Vệ mời. Lần nữa về Lam Tinh trước đó, Lâm Tú định cho Linh Quân mua một nữ thức không gian vòng tay. Hắn còn chưa đi đến Thiên Viêm Điện, đối diện liền đi đến một đám Bắc Thần về. Lâm Tú coi là bọn hắn bất quá là thông thường tuần tra, không nghĩ tới cầm đầu một tên sĩ qua nhìn thấy hắn, lập tức đưa tay chỉ hắn, nói, nguyên lai ngươi ở nơi này. Lâm Tú trong lòng hơi hồi hộp một chút, tưởng rằng hắn đen ăn đen sự việc đã bại lộ, bị Bắc Thần Vệ chú ý tới. Ánh mắt quét qua mặt của đối phương, hắn mới yên tâm. Tên kia Bắc Thần Vệ Bách Phu Trưởng đi lên trước, nhìn xem Lâm Tú, nhẹ nhàng thở ra, nói, ta tìm ngươi đã lâu. Vị này Bách Phu Trưởng Lâm Tú nhận biết, hắn thường xuyên đến nghe hắn diễn tấu, mà lại xuất thủ rất hào phóng, mỗi lần khen thưởng, gần với những cái kia phú bà. Lâm Tú đã biết hắn tìm hắn nguyên nhân, vẫn là hiếu kỳ hỏi, đại nhân tìm ta có việc. Tên gọi Vi Mây Bách Phu Trưởng nói, ta và Thiên Phu Trưởng nói, nơi này có một cái lang thang nhạc sĩ, diễn tấu nhạc khúc mười phần động lòng người. Thiên Phu Trưởng vậy muốn nghe ngươi diễn tấu. Bắc Thần Vệ bên trong, nguyên cảnh nhất trọng, chỉ là thông thường vệ binh. Nguyên cảnh nhị trọng, có thể thăng Bách Phu Trưởng, giống như là Lâm Tú. Trước mặt vị này, Bắc Thần Vệ Thiên Phu Trưởng, cần phải có nguyên cảnh tam trọng thực lực. Thủ hạ thống lĩnh ngàn tên Bắc Thần Vệ, ở một tòa ở lại vực nội, tuyệt đối coi là đại nhân vật. Yêu cầu này, Lâm Tú không có cách nào cự tuyệt. Hắn dù sao còn muốn ở đây hỗn, không thể đắc tội loại này cấp bậc tồn tại. Lâm Tú không có cân nhắc bao lâu, đáp ứng xuống tới. Không bao lâu, Bắc Thần Vệ trong quân doanh, Lâm Tú đứng tại Viêm Mây bên người, thưởng thức một đám mị tộc nữ tử vũ đạo. Trong vũ trụ bất đồng chủng tộc ở giữa, có một số việc là chung, tỉ như đối nghệ thuật thưởng thức, hôm nay Bắc Thần Vệ muốn tiến hành diễn võ, tại diễn võ chính thức trước khi bắt đầu, sẽ có một chút tiết mục trợ hứng, Lâm Tú cũng là bị gọi tới diễn tấu trợ hứng. Một đoạn vũ đạo nhảy thôi, Vi Mây ra hiệu Lâm Tú, nên hắn ra sân. Lâm Tú lấy ra một thanh cổ cầm, một tên trên khải giáp có ba đóa hỏa diễm ấn. Ký nam tử, nhìn một chút Vi Mây, nhàn nhạt hỏi. Hắn âm nhạc tạo nghề, thật sự có ngươi nói tốt như vậy. Vi Mây cười cười, nói. Thiên Phu Trưởng yên tâm, tuyệt đối sẽ không nhường ngươi thất vọng. Một đạo tiếng đàn vang lên, trại lính Bắc Thần Vệ, trong lòng đều là bỗng nhiên. Một nhảy. Tiếng đàn này, có một loại sức mạnh thần kỳ, có thể trực kích nội tâm của bọn. Hắn. Theo tiếng đàn biến gấp rút dâng cao, thân thể của bọn hắn bên trong, hỏa diễm. Lưu động không chừng, tự hồ có cái gì đồ vật đang sôi trào, không thiếu viêm. Tộc chiến sĩ, nhịn không được mở miệng. Thật thần kỳ âm nhạc. Ta cảm giác thân thể tràn đầy lực lượng. Rất muốn cùng ai lớn chiến một trận. Ta cảm thấy ta có thể tiêu diệt cả một cái bầy trùng. Cái này một khúc, tự hồ kích thích lên sở hữu bắt thần vệ lực lượng trong cơ. Thể, thiêu đốt kích tình của bọn hắn, để bọn họ nguyên lực ba động không. Ngừng, liền ngay cả vị kia thiên phu trưởng, trong lòng cũng dâng lên vô hạn. Hào hùng, nhớ lại năm đó ở tinh không trên chiến trường chém giết một màn kia. Màn. Nếu như vào lúc đó, hắn có thể nghe tới hôm nay tiếng nhạc, có lẽ có thể giết. Nhiều hai cái địch nhân. Hắn lại nhìn chung quanh bắt thần vệ, phát hiện bọn họ nguyên lực bành. Trướng vô cùng, hắn nghe qua vô số nhạc sĩ diễn tấu, nhưng cho tới bây giờ. Không có một vị nhạc sĩ, có thể cho hắn cảm thụ như vậy. Nếu như tại trước khi chiến đấu, để hắn cho các tướng sĩ diễn tấu cái này dạng. Một khúc, chẳng phải là có thể tăng lên trên diện rộng tinh thần của bọn hắn. Chuyện này ý nghĩa, thậm chí so trong quân nhiều một vị nguyên cảnh tam. Trọng hoặc là tứ trọng cường giả còn nặng hơn lớn. Nhất là các vệ ở giữa so tài thời điểm, tác dụng của hắn, có thể so với một cái. Bách phu trưởng. Nghĩ tới đây, hắn lập tức nhìn về phía vị này thần kỳ nhạc sĩ, hỏi, ngươi có nguyện ý hay không gia nhập ta bắt thần vệ? Lâm Tú không có trả lời ngay, gia nhập bắt thần vệ, mặc dù cũng có rất nhiều chỗ tốt, nhưng lại sẽ mất đi tự do, nhất là đi chấp hành một chút nhiệm vụ nguy hiểm, ảnh hưởng tu hành, hắn hiện tại đã chẳng phải thiếu tiền, không có gia nhập bắt thần vệ tất yếu. Tự hồ là nhìn thấu Lâm Tú lo lắng, cái này thiên phu trưởng tiếp tục nói. Ngươi yên tâm, không cần ngươi đi lấy quặng, cũng không cần ngươi đi cùng. Trùng tộc chém giết, ngươi có thể tiếp tục truy cầu ngươi nghệ thuật, chỉ cần. Ngươi ngẫu nhiên là sĩ nhóm diễn tấu là tốt rồi, gia nhập bắt thần vệ, ngươi. Liền có vĩnh cửu ở tại bắt thần tinh tư cách, người nhà của ngươi, có thể một. Đợt chuyển đến bắt thần tinh, tại bắt thần tinh lấy được thu nhập, cũng không. Cần nộp thuế. Lâm Tú trong lòng hơi động, sau đó nhìn cái này thiên phu trưởng con mắt. Nói, giao không nộp thuế không trọng yếu, ta chủ yếu là nghĩ càng nhiều. Người nghe tới ta diễn tấu. Một lát sau, Viêm Vân tướng một cái áo giáp đặt ở Lâm Tú trước mặt, áo giáp phía trên, là một thân phận mới bài, tấm bản này, đại biểu cho Bắc Thần Vệ thân phận, cùng với Bắc Thần Tinh vĩnh cửu quyền cư ngụ. Từ giờ trở đi, Lâm Tú liền lấy một cái văn nghệ binh thân phận, gia nhập Bắc Thần Vệ. Hắn duy nhất chức trách, chính là ngẫu nhiên vì trong quân tướng sĩ diễn tấu. Không cần lên trận giết địch, cũng không cần tuần tra. Tuyệt đại đa số thời gian đều là tự do. Đây là bọn hắn đối với nghệ thuật gia tôn trọng. Không nghĩ tới, hắn tại Bắc Thần Tinh đặt chân, dựa vào thế mà không phải thực lực, mà là tài hoa. Lâm Tú tạm thời về lại Viêm Vân Thủ bên dưới, hắn đem Bắc Thần Vệ áo giáp. Giao cho Lâm Tú về sau, lại đưa cho hắn một cái lớn chừng bàn tay, giống như là giống như tấm gương đồ vật. Lâm Tú tại Thiên Viêm Điện gặp qua loại này đồ vật, đây là so không gian vòng. Tay còn muốn quý trọng không gian bảo vật, phiên dịch thành Lam Tinh ngữ, có. Thể xưng là không gian kính. Vật này cũng là từ đá không gian thôi động, có thể tiến hành tức thời thông tin. Hai mặt tấm gương, kỳ thật chính là hai cái tọa độ không gian, sau lưng của bọn. Nó có khảm nạm đá không gian địa phương, tướng linh lực hoặc là nguyên lực. Đưa vào đá không gian. Liền có thể tại hai cái tọa độ không gian trung gian thành. Lập liên hệ, thông qua này kính, nhìn thấy không gian một bên khác hình tượng. Lâm Tú lúc đầu dự định lần này lúc trở về, mua một cái đặt ở Lam Tinh, cái này. Dạng nếu như Lam Tinh xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hắn có thể ở ngay lập tức. Chạy trở về. Cái này một đôi không gian kính, một cái trong tay Lâm Tú, một cái tại Viêm. Vân Thủ bên trong, thuận tiện hắn tùy thời liên hệ Lâm Tú. Lâm Tú nhìn về phía Viêm Mây, hỏi, Bách Phu Trưởng, vừa rồi Thiên Phu. Trưởng nói, người nhà của ta cũng có thể một đợt chuyển đến Bắc Thần Tinh. Vi Mây gật đầu nói, thê tử của ngươi có thể một đợt chuyển đến, những thứ khác người nhà, chỉ cần giao nạp một nửa thiên viêm tiền. Lâm Tú nói, thê tử của ta, không chỉ một vị. Vi Mây khoát tay áo, nói, hai cái ba cái, cũng không vướng bận. Lâm Tú ngượng ngùng nói, mười cái hai mươi cái đâu. Mặc đại biểu Bắc Thần quân áo giáp, đi ở trên đường thời điểm, sở hữu vũ trụ. Chủng tộc, nhìn hắn ánh mắt đều ẩn ẩn mang theo tôn trọng. Cái này thân áo giáp, đại biểu không phải những cái kia ngoại vi Bắc Thần quân, mà là Bắc Thần quân tinh nhuệ, địa vị cực cao Bắc Thần vệ, tại Bắc Thần Tinh bên trên, bọn hắn thậm chí có đánh giết chủng tộc khác quyền lực, đương nhiên, cần phải có nguyên vẹn lý do. Đối Lâm Tú tới nói, những này đặc quyền đều không trọng yếu. Không cần giao thuế, đối với hắn thật sự có sức hấp dẫn rất mạnh. Loại này đặc quyền, không phải sở hữu Bắc Thần quân đều có, chỉ có tinh nhuệ. Nhất Bắc Thần vệ, cùng với đối đế quốc làm ra đặc thù cống hiến người mới có. Lâm Tú thuộc về đặc biệt tuyển nhận văn nghệ binh, cùng Bắc Thần quân tinh nhuệ được hưởng đồng dạng phúc lợi. Lần nữa đi tới Thiên Viêm Điện, Lâm Tú còn chưa đi tiến lên, trong quầy một thân ảnh liền ra đón. Một tên trẻ tuổi địa gia dị tộc cung kính hỏi, vị đại nhân này, ngài muốn nhìn chút gì? Lâm Tú xuất ra một cái không gian vòng tay, hỏi, trong tay của ta có chút chưa dùng tới không gian vòng tay, các ngươi nơi này có thu hay không? Trẻ tuổi địa gia dị tộc nói, thu, đương nhiên thu. Lâm Tú được mời vào sau quầy một cái rộng rãi gian phòng, đợi một hồi, một tên lớn tuổi dị tộc liền đi ra đến, nhìn một chút không gian kia vòng tay về sau. Trầm tư một lát, hỏi, vị đại nhân này, cái này không gian vòng tay, cho ngài 4 vạn thiên viêm tiền, không biết ngài hài lòng hay không? 4 vạn thiên viêm tiền, mặc dù vẫn là so ra kém bọn hắn bán đi giá cả, nhưng phía chính thức cho ra cái giá tiền này, đã rất cho Lâm Tú mặc cái này thân áo giáp mặt mũi. Lâm Tú nhẹ gật đầu, không nói thêm gì, lại nói, ngươi thuận tiện giúp ta xem một chút, những này không gian vòng tay giá trị bao nhiêu? Xoạt. Hắn thoại âm rơi xuống, hơn 20 cái không gian vòng tay xuất hiện ở trên mặt bàn, nhìn lão giả kia không khỏi giật mình. Có người một lần bán nhiều như vậy không gian vòng tay, hắn chưa từng thấy qua. Bất quá, hàng hóa không hỏi lai lịch, đây là quy củ của bọn hắn. Huống hồ, đối phương là Bắc Thần vệ, vậy không tới phiên hắn đến kiểm tra. Hắn từng cái một kiểm tra những này không gian vòng tay, phát hiện mỗi một cái đều hiệu dụng đầy đủ, nếu là bán đi, mỗi một cái giá cả, cũng sẽ không thấp. Hơn 5 vạn thiên viêm tiền, cái này đối bọn hắn tới nói, cũng là một bút lợi nhuận rất lớn sinh ý. Cuối cùng, hắn cho Lâm Tú giá cả 120 vạn thiên viêm tiền. 28 cái không gian vòng tay, 120 vạn thiên viêm tiền. Đã cao hơn Lâm Tú tâm lý giá cả, bình quân xuống tới, một cái không gian vòng tay giá cả, cũng ở đây 4 vạn trở lên, so chính Lâm Tú đi trên chợ đen bán ra còn muốn có lời một điểm. Lâm Tú không thế nào do dự, liền quyết định cuộc làm ăn này. Bán những này không gian vòng tay, Lâm Tú lại thuận tiện ở đây cho Linh quân mua một cái mới không gian vòng tay, kia dị tộc lão giả trả lại cho hắn. Đánh 80%, hy vọng Lâm Tú về sau thường tới chiếu cố việc buôn bán của bọn hắn. Trừ không gian vòng tay bên ngoài, Lâm Tú còn mua một đôi không gian kính. Mua xong cái này hai cái đồ vật, trong tay hắn thiên viêm tiền, còn có gần 3 triệu, đầy đủ hắn đem chúng nữ một đợt nhận lấy tu hành. Bởi vì các nàng nhân số quá nhiều, liền xem như lấy Bắc Thần vệ thân phận, cũng không thể nhường các nàng đều miễn phí chuyển đến nơi này, cũng may. Lâm Tú hiện tại giao nổi các nàng vào thành cùng định cư phí tổn. Mà hắn tòa nhà, cũng ở đây Vi Mây thỉnh cầu phía dưới, thay đổi một tòa lớn một chút. Mặc dù không thể để cho các nàng mỗi người ở một gian, có thể hai người ba người ở một gian, vẫn là có thể, bây giờ thời gian khả năng so sánh gian khổ. Các nàng cố gắng vượt qua một lần, về sau sẽ càng ngày càng tốt. Lâm Tú lại tốn hao một số lớn phí tổn, cho bọn hắn mua mười mấy món áo giáp. Những này áo giáp là do một loại đặc thù kim loại chế thành,

đợi đến có 7-8 phần nắm chắc thời điểm, lại tiến hành nếm thử. Sau đó ròng rã thời gian nửa năm, Lâm Tú đều ở đây lốp lấy chúng nữ tu hành. Nhìn xem các nàng tu vi từng ngày tăng lên. Trừ so tài diễn võ, thiên phu trưởng lúc khác sẽ không quấy rầy hắn, nửa năm. Này đối với hắn còn phá lệ chiếu cố, không chỉ có cho hắn bổng lộc lật một phen, còn dùng quyền hạn của hắn, cho Lâm Tú thay đổi một cái lớn một chút. Tòa nhà. Nơi ở mới ở vào cái này một cái ở lại vực hạch tâm thành thị, so trước đó tòa nhà, còn nhiều thêm hai cái gian phòng. Cân nhắc đến song song, Linh Lung, Mộ Dung Ngọc cùng Sophia, bốn người. Chen ở một cái gian phòng, Lâm Tú để song song cùng Linh Lung ở tại một cái phòng, một căn phòng khác, hắn làm thư phòng của mình. Đương nhiên, thiên phu trưởng cũng không phải trắng đối với hắn tốt như vậy. Tại Lâm Tú ma âm cổ vũ phía dưới, thứ ba vệ mỗi một lần diễn võ, đều sĩ khí tràn đầy, lấy được tiêu nhân thành tích. Chư vệ tinh nhuệ ở giữa, thực lực sai biệt vốn là không lớn, trăm người ở giữa. Đoàn chiến, cá nhân thực lực, tức thì bị vô hạn suy yếu, cuối cùng quyết thắng. Mấu chốt, có rất lớn trình độ quyết định bởi tại sĩ khí. Trải qua hành khúc tẩy lễ về sau, thứ ba vệ chiến sĩ, tại diễn võ trước đó, ở vào cực độ phấn khởi trạng thái, mặc kệ đối diện là người nào, bọn hắn cũng dám lỗ mãn đi lên, ngay từ đầu, về mặt khí thế liền áp đảo đối phương. Thiên phu trưởng càng là lập được quân quy, bất kỳ người nào đều không được tiết lộ Lâm Tú bí mật, người vi phạm quân quy xử trí, bắt thần vệ quân quy. Sâm nghiêm, tự nhiên không người nào dám lộ ra nửa câu, cho tới bây giờ, chứ. Vệ cũng còn không có tìm được thứ ba vệ vì sao như thế dũng mãnh nguyên. Nhân. Lâm Tú vừa mới kết thúc hôm nay võ đạo tu hành, liền nhận được thiên phu trưởng không gian kính đưa tin. Hắn vận chuyển chữa trị chi lực, nháy mắt đem người khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, sau đó trở về thứ ba vệ đại doanh. Gần nhất khoảng thời gian này, tự hồ là 73 vực chính thức diễn võ, bất quá. Trước mấy trận Lâm Tú không có đi nhìn, hắn chỉ phụ trách cổ vũ sĩ khí, nhưng từ thiên phu trưởng mỗi lần kết thúc biểu hiện đến xem, hẳn là mỗi lần đều thắng. Bất quá lần này, nét mặt của hắn cũng không quá lạc quan. Nhìn thấy Lâm Tú tới, thiên phu trưởng thở phào một cái, nói. Lần này, chúng ta muốn đối mặt là đệ nhất vệ, bọn họ là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, trận này chỉ cần hết sức là tốt rồi, liền xem như thua cũng không mất mặt. Lâm Tú không nói gì thêm, hắn quyết định không được diễn võ thắng thua, chỉ cần làm tốt chính mình sự là được. Thiên phu trưởng vẫn còn có chút không cam tâm. Nói, nếu như có thể cầm một lần diễn võ đệ nhất là tốt rồi, không chỉ có bản tướng quân có thể được đến trăm vạn thiên viêm tiền, kiên trì đến sau cùng chiến sĩ, cũng có thể được trăm vạn ban thưởng, đối phía sau tấn thăng, cũng lớn có chỗ tốt. Lâm Tú hơi sững sờ. Trăm vạn thiên viêm tiền. Nghe thế mấy chữ, cả người hắn đều tinh thần. Tại ngàn viêm tinh vực, không có thiên viêm tiền. Mặc dù không thể nói nữa bước khó đi, nhưng các loại tài nguyên, vật phẩm, cũng phải cần thiên viêm tiền mua, đợi đến Lâm Tú tu hành đến nguyên cảnh nhị trọng bình cảnh thời điểm, một cái nguyên cảnh tam trọng nguyên tinh, chính là trăm vạn thiên viêm tiền, trên lý luận bao nhiêu thiên viêm tiền đều không đủ tiêu xài. Trăm vạn thiên viêm tiền, hắn muốn cướp bao nhiêu không gian vòng tay tài năng kiếm được. Lâm Tú yết hầu giật giật, hỏi thiên phu trưởng nói, tướng quân, lần này diễn võ, ta có thể tham gia sao? Ngươi. Thiên phu trưởng nhìn xem Lâm Tú, giống như là nghe được chuyện bất khả tư. Nghĩ gì, thứ ba vệ tham gia diễn võ trăm người, đều là dưới tay hắn tinh nhuệ. Thực lực so với bình thường nguyên cảnh một trọng yếu mạnh lên rất nhiều. Mà Lâm Tú đâu, hắn cũng không phải là dựa vào thực lực mới tiến vào bắt thần vệ. Trong mắt hắn, Lâm Tú là một vĩ đại nghệ thuật gia, hắn âm nhạc, có một loại sức mạnh thần kỳ, nhưng diễn võ không phải so đàn tấu, mà là chiến trường. Chém giết, hắn một cái nhạc sĩ, nên làm nhạc sĩ chuyện nên làm. Thiên phu trưởng lắc đầu, nói, ngươi vẫn là thật tốt đàn tấu, những này chém. Chém giết giết sự tình, không thích hợp ngươi. Lâm Tú nói, đã tướng quân nói, chúng ta lần này rất khó thắng, không bằng để cho ta ra sân chơi một chút, mỗi lần cũng chỉ là vì mọi người tăng lên sĩ khí, ta đã sớm nghĩ bản thân thử một chút đã. Lâm Tú nói như vậy, Thiên Phu trưởng cũng không tốt cự tuyệt nữa. Thêm hắn một người không nhiều, thiếu hắn một cái cũng không ít, để hắn tùy tiện thay thế đi một vị chiến sĩ chính là, vừa vặn để hắn cảm thụ cảm giác diễn võ tàn khốc, lần sau hắn liền sẽ không nhắc lại ra yêu cầu như vậy rồi. Không bao lâu, Bắc Thần Tinh bên ngoài, một tòa tiểu hành tinh trên không, nổi lơ lửng một tòa hư không bình đài. Trên bình đài, có mấy chục đạo thân ảnh. Chư vệ diễn võ, thứ 73 vực, 10 vị thiên phu trưởng đều ở nơi này. Nhưng giờ phút này, bọn hắn lại đều đứng tại một tên thân hình cao lớn phía sau. Nam tử, một tên thiên phu trưởng ngữ khí cung kính nói. Vạn phu trưởng, ngài. Làm sao tới rồi, kia viêm tộc nam tử nhìn về phía dưới, nói. Vừa vạn tu hành kết thúc. Liền đến nhìn xem, đã có hồi lâu không có nhìn chư vệ diễn võ rồi. Ánh mắt của hắn liếc nhìn liếc mắt, bỗng nhiên nói. Nghe nói thứ ba vệ khoảng. Thời gian này đến nay, tiến bộ rất lớn, tại diễn võ mà biểu hiện rất mắt sáng. Đánh bại mấy vệ, viêm bụi luyện binh luyện không sai. Thứ ba vệ thiên phu trưởng vội vàng nói. Đa tạ tướng quân khích lệ, đây là các tướng sĩ cố gắng tu hành kết quả. Mấy vị khác thiên phu trưởng, nhìn hắn một cái, sắc mặt hoặc nhiều hoặc ít. Đều mất tự nhiên. Khoảng thời gian này đến, bọn hắn không ít tại thứ ba vệ trong tay ăn thiệt. Thôi, thiên viêm tiền vậy thua không ít, đối với thứ ba vệ, tự nhiên là một bụng quán khí. Hôm nay trận này diễn võ, bọn hắn đối thủ, là mạnh nhất đệ nhất vệ tinh nhuệ. Liền xem như thứ ba vệ gia hỏa đều như vậy điên, cũng không có thể thắng được. Đệ nhất vệ. Đệ nhất vệ thiên phu trưởng biểu lộ từ đầu đến cuối rất lạnh nhạt, hắn tin tưởng. Bộ hạ thực lực, không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn sẽ rất dễ dàng lấy được lần này diễn võ thắng lợi. Đệ nhất vệ mục tiêu, không phải 73 vực, mà là tại sở hữu vực bên trong diễn võ. Bên trong, xếp hạng hàng đầu. Không bao lâu, diễn võ bắt đầu, phía dưới trên hành tinh, triển khai một trận hỗn chiến. Chư vệ diễn võ, là không xuyên áo giáp, lấy băng tay vì phân chia, đào thải một phương khác tất cả mọi người tức là chiến thắng. Loại này diễn võ, như là chiến tranh chân chính một dạng, cực kỳ hỗn loạn. Hai phe các trăm người đồng thời xuất thủ, một chút ở vào nguyên cảnh đỉnh phong. Cường giả, khả năng trong nháy mắt liền sẽ mất đi nhục thể, chỉ chừa nguyên hồn đào thoát. Chính diện lúc đối địch, vậy thường thường cùng lúc đối mặt mặt bên cùng mặt. Sau công kích. Cá nhân thực lực, trong loại chiến đấu này, trừ phi có tuyệt đối, tính áp đảo. Chênh lệch, nếu không đối với cục diện chiến đấu không được tác dụng quá lớn. Diễn võ vừa mới bắt đầu, tại phô thiên cái địa công kích phía dưới, thứ ba vệ thì. Có hơn 10 tên chiến sĩ, mất đi nhục thân, trở thành nguyên hồn, thảm tao đào. Thải. Mà đệ nhất vệ bên trong, chỉ có mấy người bị hủy thân thể. Từ nơi này giao phong ngắn ngủi bên trong, có thể rõ ràng nhìn ra, đệ nhất vệ. Có áp chế thứ ba vệ thực lực, một mực điên cuồng cùng tiếp tình, tại tuyệt đối. Thực lực áp chế xuống, ngược lại đưa đến phản tác dụng. Thứ ba vệ chiến sĩ, không ngừng bị đào thải, mà thường thường hai tên ba tên. Thứ ba vệ chiến sĩ, tài năng đào thải một cái đệ nhất vệ tinh nhuệ. Trận này diễn võ, rất nhanh liền có thể phân ra thắng bại. Chỗ cao quan chiến đài bên trên, thứ ba vệ thiên phu trưởng yếu ớt thở dài. Xem ra mưu lợi, cũng không thể sang bằng quá lớn thực lực sai biệt. Đệ nhất vệ thiên phu trưởng thì là trên mặt tiếu dung, đối bộ hạ biểu hiện rất hài lòng. Cái khác mấy vị thiên phu trưởng, trên mặt vậy lộ ra mỉm cười, hữu tâm bên. Trong xả được cơn giận cảm giác. Phía dưới khu vực bên trong, đã bị chia cắt thành mấy chục cái chiến trường. Đám người quan sát lấy chiến cuộc, rất nhanh, liền bị một cái nào đó chiến. Trường tình huống hấp dẫn. Kia là một rất hiếm thấy vũ trụ chủng tộc, dài đến cũng không cao lớn, xem ra. Thậm chí có chút nhỏ yếu, chủng tộc như vậy, tại trong vũ trụ, bình thường đều là tộc nô lệ. Đối thủ của hắn, là một cao hơn hắn lớn hơn gấp mấy lần viêm ma tộc. Viêm ma tộc là ngàn viêm tinh vực thực lực đã trên trung đẳng chủng tộc, trời